Còn người bao hàm trí tuệ vô tận kia, sẽ thoáng hiện lên ánh tự tin. Nhưng xét về tổng thể, bộ dạng khí chất của Hoàng Thu Oánh không có một chút lực công kích nào. Có thể là để làm cho người xung quanh thực dễ dàng thổ lộ tình cảm với nàng ta. Nhưng dung mạo của Từ Man lại hoàn toàn tương phản. Mới 6 tuổi, dung mạo đã có khuynh hướng diễm lệ. Điều này có thể tưởng tượng được, lớn lên sẽ trở thành nữ tử như thế nào. Trong sách cũng có nói, quận chúa là một mỹ nhân kiêu ngạo. Từ Man vô thức bĩu môi, ngực to não phẳng gì chứ. Nay đổi thành nàng rồi, ngực to nàng không sợ, ngốc nghếch gì đó đã đổi linh hồn rồi. Hẳn là không đến mức nào đâu, quận chúa thật hăng hái à. Lại là giọng điệu khiêu khích, Từ Man dương mắt lên, trong bụng nín cười, nếu nói ngực to não phẳng, sợ là trước mặt cũng có một vị. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó, dẫu sao cũng không dám càn rỡ. Cô bé kia thấp giọng vài phần, Từ Man ngược lại ngạo mạn nói, ta không thèm nói chuyện với đứa vô lễ. Ta vô lễ chỗ nào? Từ Man nhìn gương mặt Hà Ái Liên đối diện. 3 năm quả nhiên cũng lớn lên không ít, có điều tính khí không bớt đi chút nào. Tuy nói không còn duy ngã độc tôn như 3 năm trước ở bữa tiệc mừng thọ của Gia Cát lão phu nhân. Nhưng cảm giác yêu Việt khiến cho người ta chán ghét, vẫn làm nàng buồn nôn. Cha của Hà Ái Liên là một trong 4 đại tướng quân trấn thủ biên cảnh Ngô Quốc. Mà cô bà của nàng lại là chính thê của Hữu thừa tướng có quyền thế nhất hiện nay. Mẫu thân của đại công chúa Thục Thận Trần Mỹ Nhân chính là đích nữ của cô bà Hà Ái Liên. Nói cách khác, đại công chúa Thục Thận và Hà Ái Liên là chị em cô cậu. Không thể không nói, nàng ta quả thật có vài phần vốn liếng để kiêu ngạo. Cùng lắm chỉ là một đứa con gái của tướng quân, gặp công chúa và quận chúa, đã không hành lễ, còn dương cằm lên, đây chẳng phải là khinh thường hoàng gia sao? Từ Man kéo Thục gia bên cạnh qua, nhếch môi, chất vấn nói, Thục gia ngay cả nghe cũng chưa kịp nghe, liền thẳng thừng nói, đúng thật là lớn mật. Từ Man thiếu chút nữa phì cười. Chương 38, mặc kệ mâu thuẫn, Hà Ái Liên luôn chướng mắt vị quận chúa này. Tuy nói là con gái của đại trưởng công chúa, nhưng dù sao đại trưởng công chúa cũng đã gả ra ngoài. Quận chúa cũng không mang họ tôn, phụ thân nàng ta bất quá chỉ là một thị lang nho nhỏ. Một chức quan bé tí trong hoàng gia thôi, sao có thể bì kịp với phụ thân mình đường đường là Trinh Nam tướng quân. Tuy rằng thực cấp không cao, nhưng trong tay có nắm giữ thực quyền, ngay cả thánh nhân còn phải kiêng kỵ vài phần, bằng không sao lại muốn đem mẫu thân và mình lưu lại kiến khang. Nàng thế nhưng là đích nữ duy nhất của phụ thân, tương lai ắt hẳn có đại tạo hóa đấy. Lại nói cô mẫu Trần Mỹ Nhân của nàng, tuy nói hiện tại chỉ có một vị trưởng công chúa, nhưng cũng không có nghĩa là sau này không thể sinh thêm a. Đứa đích tử kia vẫn còn nhỏ, cô mẫu nàng sao có thể không sinh hạ được một vị thánh chủ chứ? Nhìn Hà Ái Liên bất giác lại dương cằm cao lên vài phần. Từ Man thập phần nghi hoặc, thật không biết Hà Ái Liên này tự tin ở chỗ nào. Dám ở trước mặt công chúa và quận chúa dương dương tự đắc. Làm như muốn rêu rao thân phận cao quý không giống người thường của mình vậy. Mặc dù ở trong sách, tại phần sau khi trọng sinh, Hà Ái Liên cuối cùng trở thành vị mỹ nhân đệ nhất của đại hoàng tử sau khi đăng cơ. Mà Trần Mỹ Nhân bởi vì không có con trai không thể không lệ thuộc vào hoàng mỹ nhân. Bao gồm cả hữu tướng đều lôi kéo qua. Điều đó có thể thấy được thủ đoạn của Hoàng Mỹ Nhân và Hoàng Thu Oánh. Chẳng qua, hiện tại không phải là còn chưa xảy ra sao. Hà Ái Liên ăn no dỗi việc, cư nhiên chạy tới khiêu khích mình. Từ Man khóe mắt hơi nhíu, nhìn Hoàng Thu Oánh ngồi kiêm mỉm cười. Tựa hồ đang kể chuyện tiếu lâm gì với Hoàng Mỹ Nhân. Trông hai người cực kỳ thắm thiết, ta thấy quận chúa mới gọi là lớn mật á. Hà Ái Liên nghiêng người sang, cười mỉa nói. Nghe nói, mấy tháng trước quận chúa ngay cả tát công chúa còn dám làm. Còn lấy roi ra diễu võ Dương Oai. Giờ sao, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, quận chúa cũng muốn quất ta chăng? Từ Man hứng thú nhìn Hà Ái Liên. Đây là muốn báo thù cho em chồng tương lai đầy ư. Tát Thục Mẫn chẳng qua chỉ là nhân tiện mà nói thôi. Thì thế nào, liên quan gì đến cô nương ngươi? Từ Man ra vẻ kiêu ngạo hỏi. Nơi này nói thế nào cũng là hoàng cung. Ngồi trên thượng vị chính là cữu mẫu và mẫu thân mình. Nàng không tin, Hà Ái Liên thật sự ngốc đến mức nháo căng lên. Ngươi, ngươi rõ ràng là đứa điêu ngoa không phân rõ phải trái. Hà Ái Liên thoáng chốc sừng sốt, không ngờ Từ Man sẽ có thái độ này. Trước đó nàng có nghe thuộc viện nói Từ Man này lộng hành bá đạo ở trong cung. Ngay cả những công chúa hoàng thất đứng đắn cũng không để vào mắt. lúc ấy còn có chút không tin, lại không ngờ rằng, người này cư nhiên thoải mái thừa nhận, ngay cả một chút ý tứ che lấp cũng không có. Từ Man cũng chả thèm đếm xỉa tới, dứt khoát xoay người lấy quả huân cầu nho nhỏ làm bằng miêu ngân ra chơi tiếp. Mặc dù cha nàng ta là Trinh Nam tướng quân, nhưng đồng thời cũng bị hoàng đế cữu cữu đề phòng. Cả nhà bọn họ đều dựa vào hữu tướng, cũng hoàn toàn mất đi khả năng trở thành phái cách tân. Ngươi, Hà Ái Liên không nhịn được hơi lớn tiếng, khiến các phu nhân cô nương ở cạnh đó tò mò ló đầu qua. Thục viện đang nói gì đó với Hoàng Thu Oánh, liền thấy vài vị cô nương có quen biết cùng Hà Ái Liên không rõ nguyên do đi tới. Khóe miệng nhếch lên, sau đó bỗng nhiên giả vờ lộ ra sợ hãi, cũng theo đi qua. Hoàng Tu Oánh ngồi ở xa xa, cúi đầu, không hề có biểu tình gì. Ái Liên, sao muội lại ở đây? Thục viện công chúa sắc mặt có chút tái nhợt, hướng về vài vị bạn tốt của Hà Ái Liên đang tụ tập lại gần. Gật gật đầu với họ, sau đó chạy thẳng đến cạnh Ái Liên, giữ chặt cánh tay Hà Ái Liên. Thục viện, tỷ dầu gì cũng là công chúa, nàng ta bất quá chỉ là một quận chúa. Hà Ái Liên vừa thấy Thục viện lại đây, lập tức muốn tìm một người tâm phúc. Cầm ngược lại tay nàng, vênh váo tự đắc nói. Nhưng tiếc rằng Thục viện đến đây không phải làm chỗ dựa cho nàng. Ngược lại xấu hổ cười nói với Từ Man. A Man, đây đều là hiểu lầm. Ái Liên tính tình khá thẳng thắn. Con bé biết ta ngày đó. Muội đừng so đo với nó. Từ Man xoay xoay hương huân cầu. Có chút hứng thú nhìn các nàng tự mình trình diễn. Đây là tính tạo dư luận sao? Ở trong sách, Hoàng Tu Oánh bởi vì tuổi còn nhỏ không làm được gì. Cho nên chuyện có thể nghĩ đến chính là căn cứ vào tính cách của Từ Man. Bèn chế tạo một hoàn cảnh khá ác liệt cho Từ Man. Để cho mọi người chán ghét nàng, cô lập nàng, cuối cùng chỉ có một mình Hoàng Thu Oánh giả mù sa mưa ở bên bầu bạn. Còn được tác giả miêu tả nội tâm vô cùng phức tạp. Hoàng Thu Oánh vừa mang theo hận ý với Từ Man, vừa chịu sự quấy phá của cái thứ lương tâm nực cười kia. Lại thấy thực có lỗi với Từ Man vốn còn đang nhỏ tuổi chưa biết gì. Tóm lại là đủ loại nước mắt cá sấu. Chẳng qua, cuối cùng trái tim lo lắng cho biểu ca vẫn chiếm thượng phong, quả là miêu tả hệt như bị bắt buộc không còn cách nào khác vậy. Chuyện kia, Hoàng hậu cữu mẫu đã có kết luận, cữu cữu cũng ngầm đồng ý. Ai đúng ai sai, không cần ta giải thích ở trước mặt mọi người. Từ Man nhìn những ánh mắt không tán thành chung quanh, bất quá đều là đám con gái nhà quan phụ thuộc vào hữu tướng. Nàng không phải là thánh mẫu. Muốn đi cảm hóa người khác á, đó là việc của Hoàng Thu Oánh. Lời vừa nói ra, Thục viện ngược lại khó mà nói gì, nghi ngờ quyết định của đế hậu, sợ sống quá thoải mái rồi sao. Có điều nàng thật không ngờ, Từ Man mọi ngày không nói không rằng, đôi khi mở miệng nói chuyện lại sắc bén thành thục đến thế. Mắt thấy không khí trở nên gay gắt, Hà Ái Liên phồng lên một hơi, mắt chừng Từ Man, dường như sắp mở miệng phun ra lời khó nghe. Chợt nghe thấy một giọng nói ôn hòa phía sau. Đều tập trung ở đây. Có chuyện gì thú vị sao? Từ Man nắm hương huân cầu. Con ngươi chớp một cái. Quả nhiên đã mò qua đây rồi. Tu Oánh, sao ngươi lại đến đây? Chợt có một người hớn hở kêu lên. Mọi người tránh ra một lối. Ngay sau đó lại bu lại. Có thể thấy được Hoàng Tu Oánh đã có được lòng của đám người họ rồi. Còn nói ta vừa rồi còn đang tán gẫu vui vẻ cùng biểu tỷ. Ai ngờ trong nháy mắt, mọi người đều tụ tập lại đây rồi. Chắc là ta nói chuyện không thú vị, mọi người lại không dám nói thẳng ra. Bèn tìm cách né ta chứ gì. Hoàng Tu Oánh nói với giọng giống như vui đùa lại giống như hờn dỗi. Chẳng những không khiến người thấy chán ghét, ngược lại còn bất giác làm cho người ta cảm thấy chi kỷ. Trong vẻ mặt không chút thay đổi của Từ Man cùng vẻ mặt ngờ nghịch nhìn quanh của Thục gia. Thục viện trong lòng hừ lạnh, làm bộ như khẩn cấp đi qua. Cầm tay Hoàng Thu Oánh nói, ngươi chỉ giỏi khéo mồm khéo miệng, nói cứ như thật ấy. Hoàng Thu Oánh cười đùa hai câu, cũng không trở về, ngược lại đi đến gần Từ Man, quy củ hành lễ một cái. Thỉnh an tứ công chúa, đại quận chúa, nếu thật sự là đứa trẻ bình thường, ở trong nhóm người mang theo bất mãn không rõ nguyên do này. Đột nhiên xuất hiện một vị cô nương điềm đạm, chuyện trò vui vẻ, cử chỉ thanh nhã, cả người ôn hòa, lại còn lễ nghi chu đáo với mình. Sợ là muốn sinh ác cảm cũng không dễ, không cần đa lễ, đáng tiếc Từ Man không phải là con nít, và lại còn từng đọc qua nguyên tác, Hoàng Tu Oánh chỉ cảm thấy biểu tình của Từ Man thản nhiên, còn thoải mái tỏ rõ tính nết của mình, bèn nói thêm, mấy tháng trước, Tu Oánh ở trên đường vừa vặn gặp được quận chúa, Chẳng hay quận chúa còn nhớ chăng? Đúng là lời mở đầu tốt cho một cuộc trò chuyện. Chỉ tiếc, Từ Man chưa bao giờ biết cái gì gọi là phá hư phong cảnh, vì thế không mảy may để ý nói. Không nhớ, Hoàng Tu Oánh bị chặn nghẹn họng, ngay cả nàng đã sống qua một kiếp người, cũng cảm thấy Từ Man thật sự rất không hiểu đạo lý. Thái độ lại ngạo mạn, tuy nói đây là điều nàng mong muốn, nhưng cũng đang chống lại chính mình, không khỏi khiến nàng buồn bực. Sau này ở trong cung, e là phải cần quận chúa chăm sóc nhiều hơn rồi. Không mặn không nhạt nói một câu này, Hoàng Tu Oánh cố hết sức lộ ra vẻ mặt khiến người cảm thấy ấm áp. Hy vọng có thể vớt vát chút cảm xúc thân cận của Từ Man. Chỉ tiếc nàng, liếc mắt đưa tình cho người mù xem. Từ Man căn bản chỉ cúi đầu, chả thèm quan tâm. Hoàng Tu Oánh là một người, dĩ hòa vi quý, dẫn tất cả mọi người đi. Nàng thầm nghĩ ngày tháng còn dài, sau này ắt sẽ có cơ hội khiến Từ Man mắc câu. Còn Từ Man lại nghĩ, đầu óc mình không cong cong vẹo vẹo bằng Hoàng Tu Oánh được. Chi bằng từ nay về sau, bớt dây dưa với người này, đỡ cho nàng ta bò ngược lên cây. Vùng mãi không ra, hai người ôm mỗi tâm tư an vị tại chỗ của mình. Hoàng Tu Oánh muốn lôi kéo tất cả lực lượng có thể lôi. Tìm một cô nương ra thế chắc tuyệt, xưng bạn gọi bè, thành thạo có thừa, mà Từ Man chỉ ngồi tại chỗ, nhìn người chung quanh, tìm kiếm mục tiêu hôm nay của nàng. Ở trong sách, sau khi sống lại, Hoàng Tu Oánh trở thành thư đồng của Thục Viện. Đây vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, mà quận chúa Từ Man bởi vì tính cách không tốt, đa số đám con cháu thế gia đều tránh không kịp. Cũng chỉ có con gái thứ hai của tiểu thúc nhà họ Gia Cát Mỹ Yên là nguyện ý cùng kết giao. Chỉ tiếc cuối cùng bởi vì Từ Man nhẹ dạ cả tin vào Hoàng Thu Oánh, mà dần dần xa lạ, không trở thành bạn khuê mật tốt nhất như kiếp thứ nhất ở trong truyện. Nay nội dung đã cải biên, nhà Gia Cát tiểu thúc tuy không bị gì, nhưng chức quan của hắn là đô úy Điền Nông, nữ nhi không đủ tư cách được chọn làm thư đồng, Từ Man cũng không thể đạt được sở nguyện muốn gặp vị bằng hữu đáng tin của quận chúa kia một lần. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện nàng tìm kiếm một vị bằng hữu khác của Từ Man trong sách con gái của Trinh Đông tướng quân Chu Hoàn. Phải nói rằng, ban đầu kỳ thật Chu Hoàn là bằng hữu của Gia Cát Mỹ Yên. Trinh Đông tướng quân không giống Trinh Nam tướng quân, ngoại trừ một đứa con gái dòng chính là Hà Ái Liên gia. Ông ta còn có rất nhiều thứ nữ, còn cha của Chu Hoàn mặc dù hàng năm đều trấn thủ biên quan. Nhưng trong nhà chỉ có một thê tử. Còn nối dòng cũng chỉ có một mình Chu Hoàn, từ nhỏ đã yêu thương như con ngươi trong mắt, muốn học võ liền cho học võ, muốn cưỡi ngựa dạo phố cũng tuyệt đối không cấm cản. Trong sách đời thứ nhất, Chu Hoàn cùng quận chúa Từ Man chỉ là bèo nước gặp nhau, kết quả ra sao vẫn chưa nói rõ hết, dù sao cũng là hồi ức của Hoàng Thu Oánh, mà sau khi Hoàng Thu Oánh sống lại, Chu Hoàn cũng theo Gia Cát Mỹ Yên rời đi, cùng trở nên xa lạ với Từ Man. Sau đó Trinh Đông tướng quân bị tước quân quyền, liền mang theo vợ con từ quan hồi hương, xem như chỉ là một nhân vật, mắm muối, rắc vào cho thêm chút màu sắc. Tuy nhiên, Từ Man không muốn cứ như vậy mà bỏ qua quan hệ vai kề vai cùng Chu Hoàn. Hoàng Tu Oánh qua lại thân thiết với một cô nương không có đầu óc như Hà Ái Liên, cũng chỉ vì thấy phụ thân nàng ta là Trinh Nam tướng quân. Ngày sau càng có thể lôi kéo nhiều lợi thế giúp đại hoàng tử hơn. Như vậy cớ gì Từ Man không mượn sức của người cũng đồng dạng có quyền binh Trinh Đông tướng quân. Miễn cho sau này lộ ra sơ hở gì, để cho Hoàng Tu Oánh chiếm được trước. Phải biết rằng, Trinh Đông tướng quân là cha của Chu Hoàn, Trinh Nam tướng quân là cha của Hà Ái Liên, Trinh Bắc tướng quân là đích hệ của Hoàng đế. Mà Trinh Tây tướng quân luôn luôn bảo trì trung lập, mắt lạnh nhìn gió nổi mây vần trong triều đình Kiến Khang. Chỉ chờ ủng hộ người giành được thắng lợi cuối cùng. Trông con gái Liêu Kim Thoa của hắn cũng biết, ngồi giữa đông đảo quý phu nhân, cười đến khéo léo vừa đúng mực thế kia, kỳ thật dã tâm bừng bừng. Mục đích cuối cùng, đó là ngồi lên vị trí Hoàng Phi. Trong sách, sau khi Hoàng Tu Oánh sống lại, trong hậu cung của Đại Hoàng Tử, cũng có bóng dáng của nàng ta. Nhìn cô nương quần áo ngắn màu cây quýt, an an tĩnh tĩnh ngồi đối diện trong một góc xa, Từ Man nhếch khóe môi lên, kéo Thục Gia qua dì tai. Ánh mắt Thục Gia sáng lên gật gật đầu, tùy tay chụp đến một cung nữ, nói vài câu, liền sáp vào cạnh Từ Man đắc ý cười he he. Chương 39, thư đồng của quận chúa, Chu Hoàn cảm thấy thật vô vị, đây vốn là yến hội của đám nữ nhân, nàng không thích tham dự, mẫu thân bình thường cũng rất ít tham dự, nhưng lần này lại khác, hoàng gia thuyền thư đồng cho các vị công chúa quận chúa. Mặc dù nàng biết chữ, nhưng không chịu nổi quản thúc, cho nên hôm nay đến, hoàn toàn chỉ là đi cho có lệ, chắc có thuyền kiểu nào cũng không đến phiên mình. Chung quanh ồn ào náo nhiệt, các cô nương lạ mặt làm quen với nhau, hương khí trong phòng ấm áp khiến nàng buồn ngủ, nàng nắm khăn tay, nghĩ bụng có nên ngồi lui vào trong một chút, núp cạnh người mẫu thân, hoặc là tựa vào tỷ nữ trên người ngủ một hồi không nhỉ. Nhưng không đợi nàng nhắm mắt lại, một cung nữ lạ mặt bước đến gần, sau khi hơi khom người, nhỏ giọng nói với nàng, Chu cô nương, tứ công chúa nhà chúng ta thỉnh cô nương đi qua một chút ạ. Chu Hoàn sửng sốt, có chút lúng túng nhìn về phía mẫu thân, Chu phu nhân cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, liền ngẩng đầu, trấn an nữ nhi, con cứ đi đi, tứ công chúa là người ôn hòa. Chu Hoàn gật đầu, tất nhiên nàng không thể không đi được, liền đứng dậy vụng trộm kéo kéo vạt áo. Rồi theo qua, Hoàng Tu Oánh vừa nói cười cùng thục viện xong, lơ đãng liền nhìn thấy Chu Hoàn đang đi về hướng Từ Man. Nhíu mày, làm bộ như tò mò hỏi, cô nương kia trông thật lạ mắt, không biết là tiểu thư nhà nào. Hà Ái Liên đã từng gặp qua Chu Hoàn, nhưng trên mặt cực kỳ khinh thường nói, chỉ là một người xa cơ thất thế, còn bị đuổi ra khỏi dòng họ, chẳng qua phụ thân của nàng ta tốt số, nhặt được cái danh hào Trinh Đông tướng quân mà thôi. Lẫn này, Hoàng Tu Oánh là kinh ngạc thật sự, cắn răng, dường như không tin. Hà Ái Liên nào giữ miệng được, không đợi Hoàng Tu Oánh hỏi, đã nhỏ giọng nói, phải nói là tổ phụ nàng ta phạm phải lỗi lớn trong tông tộc. Bị đuổi ra, tự lập từ đường, cũng là phụ thân nàng ta. Ninh, ra được một cái nhân dạng, thật không biết là có phải đụng phải đại vận gì hay không. Mẫu thân nàng ta lại là một người chán ngắt, chật chật, thoạt nhìn trầm mặc ít lời. Ngày thường mời đều không đi, nhưng nhà của họ a, ngay cả một đứa thông phòng cũng không có. Trinh Đông tướng quân cư nhiên một mình cô đơn du rú ở biên quan. Hơn nữa Chu gia họ ngay cả một đứa con trai nối dõi tông đường cũng không có. Có thể thấy được a, sẽ không gọi là chuyện chó cắn người đâu. Hoàng Tu Oánh không để ý tới lời nói mang theo tự đắc và khinh thường của Hà Ái Liên. Nàng chỉ nhìn Chu Hoàn hành lễ với Từ Man, suy nghĩ đăm chiêu. Người tên là Chu Hoàn. Từ Man không chút cố kỵ quan sát nàng ta từ trên xuống dưới, ngang ngược hỏi. Chu Hoàn không được tự nhiên gật gật đầu, siết chặt khăn tay, nơi này là hoàng cung, không phải biên quan cũng không phải trong nhà mình, nàng phải nhẫn nhịn, không thể rước thêm phiền toái cho cha mẹ. Ta nghe nói ngươi từng học võ. Từ Man nắm được Chu Hoàn đôi chút, nhìn phản ứng của nàng, trong lòng thầm cười trộm. Chu Hoàn trong lòng giật thót, kích động nâng mắt lên. Chuyện học võ, trong nhà không hề công khai truyền ra ngoài. Sao quận chúa biết được? Từ Man kéo Thục ra đang xem náo nhiệt bên cạnh lại. Trừng mắt liếc nàng ta, tằng hắng một cái, nói, đừng lấy ánh mắt như người bị hại nhìn ta. Ta với ngươi cùng đánh cược, được chứ? Chu Hoàn cúi đầu nhìn đôi giày thêu của mình, mặt giày thêu thu cúc, vàng nhạt phun hương, trong lòng lại rối như tơ vò. Yên tâm, không làm khó dễ ngươi. Nếu ta thắng, ngươi làm thư đồng của ta. Nếu thua, Từ Man đảo con ngươi mắt, kéo Thục ra qua, hắc hắc cười một tiếng nói. Tứ công chúa có một cây roi ngựa làm từ lông đuôi bò Tây Tạng, sẽ đem ra đánh cược. Thục gia vừa nghe vậy, cân nhắc điểm bất đồng của màn thương lượng này, lập tức trố mắt, nhìn Từ Man toan mở miệng chất vấn, lại bị Từ Man dùng một khối điểm tâm, loáng cái đã bị nhét vào nghẹn họng, không nói được tiếng nào. Chu Hoàn khó tránh khỏi ngứa ngáy trong lòng, nàng có mấy cây roi, có loại sợi gai, lông bò lông dê, còn có đuôi ngựa, nhưng chưa thấy qua loại làm từ lông bò Tây Tạng bao giờ. Nghe nói phần chuôi cầm cũng làm từ da bò Tây Tạng. Tính bền dẻo cực tốt, nhưng thứ đó ở tuất tại thổ phiên mới có. Cho dù có tiến cống đến, phần lớn đều bị giữ lại cho hoàng gia dùng. Nàng muốn sờ thử cũng không đến phiên. Nhưng nếu nàng thật sự đánh cược với quận chúa, giả sử quận chúa bụng dạ rộng rãi thì còn may. Còn nếu là lòng dạ hẹp hòi, đi cáo trạng về mình, cha mẹ sẽ bị liên lụy. Từ Man cũng biết nỗi băn khoăn của nàng ta. Cô bé này kiêu ngạo giống Hà Ái Liên, ở nơi đa phần đều là người kính sợ hoàng gia này thật đúng là hiếm thấy. Song, nàng thật tâm muốn Chu Hoàn làm thư đồng của mình, bởi vì Chu Hoàn là cô gái giữa số ít không có liên lụy lợi ích nhiều nhất. Và lại ở trong sách, còn là người tính tình không tệ. Hơn nữa bất luận Gia Cát Mỹ Yên tương lai có thể trở thành bạn khuê mật đáng tin cậy của mình hay không. Ít nhất trong tương lai, các nàng tuyệt đối sẽ không có khả năng trở thành đối đầu. Cho nên lúc này, khuê mật đương nhiên là phương pháp thỏa đáng nhất. Ngươi không cần cố kỵ. Nếu ngươi không muốn cùng ta đánh một trận, cũng không sao, ta dùng roi đổi ngươi làm thư đồng của ta. Như vậy được chứ? Từ Man ra sức đè lại Thục Gia. Ở bên tai nàng nói vài câu, Thục Gia thế mới bình tĩnh xuống. Bĩu môi, thịt bị bấm rõ đau à. Chu Hoàn ngẫm nghĩ, nếu không đồng ý, như vậy sẽ phải đánh một trận với quận chúa. Kết quả lúc đó mới thực đáng sợ, mà không đánh, thì không lấy được roi. Hiện tại không cần đánh, roi cũng có thể vào tay. Tựa hồ đã là điều kiện hậu đãi nhất. Thực hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn quên mất lời tự cảnh báo của mình. Tuyệt đối không thể tham gia vào trong đám thư đồng, mà chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện. Không cần phiêu lưu mạo hiểm cũng có được roi ngựa. Đúng là có loại cảm giác lời to. Từ Man quan sát dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của nàng. Không chút nào cảm thấy khái niệm. Ngầm đổi, là gì, có gì mà đáng xấu hổ. Cũng tương tự như buôn bán ở kiếp trước thôi. Rõ ràng giá cả rất phù hợp nhưng cũng không nhất định là sẽ có người muốn mua. Nhưng nếu nâng giá lên, cho người mua trả giá. Ngược lại họ sẽ cảm thấy đã được món hời. Có lẽ so sánh này không thỏa đáng lắm. Nhưng, lưỡng hại thù kỳ khinh, nàng tin tưởng Chu Hoàn sẽ có lựa chọn thế nào. Đương nhiên, Từ Man cảm thấy mình luôn lấy đức thu phục lòng người. Không uy hiếp áp bức, Chu Hoàn cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Hoàn hành lễ khom người, tin tưởng mẫu thân cũng sẽ không trách mình. Vậy quyết định thế đi. Từ Man vui vẻ, một phen kéo Chu Hoàn qua, để nàng ngồi xuống cạnh mình. Lại vỗ Thục Gia bên cạnh, quay đầu hỏi Chu Hoàn, lần này những cô nương kia đến đây, ngươi nhận biết được bao nhiêu? Chu Hoàn cẩn thận nhìn lại, trả lời, phần lớn đều nhận biết. Từ Man chỉ vào Thục Gia bên cạnh, cũng không khách khí, hỏi, liệu có ai có tính nết tham ăn như cô nàng này không? Chu Hoàn nín cười, cuối cùng phải khụ khụ hai tiếng, mới trả lời, tưởng nhị cô nương của nhà Đình Úy Thừa, tính tình thuần hậu, trưởng tỷ nàng lấy chồng sớm. Hiện tại nàng là cô nương duy nhất trong nhà. Nàng, ếch, thích ăn lại còn am hiểu về thức ăn. Từ Man suy nghĩ một phen. Đình Úy tuy là trực hệ của Hữu tướng. Nhưng Đình Úy Thừa lại mới được bổ sung vào sau này. Cũng không tính là người của Hữu tướng. Lại có quan hệ không tệ với cha của Giang Lương Nhân, ông ngoại của Thục Gia Quan Thái Bộc Thừa họ Giang. Mà nhà họ ngoại Giang gia của Thục Gia vẫn luôn bất hòa với nhà mẹ đẻ của Hoàng Thu Oánh. Bạn đang nghe cho nên Hoàng Thu Oánh vào cung cũng không đến chỗ Giang Lương Nhân thỉnh an. Ngoài ra, Giang Lương Nhân cũng không thân với nàng ta. Nếu theo như lời nói, vị thưởng nhị cô nương kia tính tình không tệ, Thục Gia khờ khạo này, có thể tìm được một thư đồng cùng chung chí hướng rồi. Dường như nhìn ra băn khoăn của Từ Man, Chu Hoàn cười chỉ tay về một cô nương mặt tròn ngồi đối diện. Từ Man thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô nương kia lúc này còn đang cầm điểm tâm nhét vào miệng nữa kìa. Có thể thấy được biểu tình say mê trên mặt kia, cực kỳ y chang Thục Gia. Lại banh hai mắt của Thục Gia ra nhìn tới. Quả nhiên, nàng ta cũng chịu, Từ Man hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Chơi hương huân cầu, hôm nay xem như hoàn thành rồi. Cuối cùng cũng không phí một phen công phu của nàng. Mọi người dùng bữa trưa xong, bèn mang theo nữ nhi của mình trở về. Từ Man đã hẹn với Chu Hoàn ngày mai gặp. Lại dắt Thục Gia cam đoan sẽ mang đến cây roi lông bò Tây Tạng kia. Rồi mới tạm biệt vị thưởng nhị cô nương vẫn không ngừng nhóp nhép miệng và Chu Hoàn. Trở về Phượng Tê Cung báo lại. Phượng Tê Cung, các ca ca cũng đã trở lại. Mỗi người đều chọn thư đồng là con cháu của vài thế gia nhà quan mới nổi lên. Thư đồng mà đại hoàng tử chọn lại giống như cha của Hoàng Thu Oánh. Gần như không có thực quyền. Nhưng trong quân có tiếng tăm khá cao. Đích tử của hậu tướng quân. Như thế. Vừa sẽ không khiến hoàng đế chú ý, lại có thể mai phục vốn liếng ở trong quân cho ngày sau. Quả nhiên, bất luận ở trong sách hay là hiện thực, đại hoàng tử đều tìm những người này. Những người còn lại cần tìm thư đồng chỉ có nhị hoàng tử Tôn Mẫn Trác và Tôn Mẫn Thụy, cháu trai của Hoàng Thúc Chiêu Vương. Tỷ tỷ Tôn Phỉ Nghiên của Tôn Mẫn Thụy này vì một năm trước bị bệnh nặng một trận, nên từ lúc Từ Man vào cung học, vẫn chưa gặp nàng ta. Tôn Mẫn Thụy thuyền thư đồng. Từ Man không có gì hứng thú, chỉ là một con nhà thế gia bình thường. Nhưng Tôn Mẫn Trác lại khác, thư đồng của hắn, mặc dù Từ Man chưa từng gặp qua, nhưng tên tự của người này, quả thực khắc sâu trong lòng Từ Man. Người nọ thế nhưng chính là Đinh Hạo Nhiên A, nhân vật cha nam lớn nhất trong truyện, trượng phu của Hoàng Thu Oánh ở kiếp thứ nhất. Sau khi Hoàng Thu Oánh sống lại, muốn hãm hại Từ Man gả cho thế lực Phượng Hoàng Nam. Ở trong sách, hai nữ nhân kia và chuyện xưa của họ, gần như đều phát sinh quanh người đàn ông này. Ngay cả nam chính là Gia Cát Sơ Thanh, đều bị hắn làm mờ nhạt đi. Có thể thấy được sự cặn bã cường đại, sự cặn bã khiến người chú ý của hắn. Nhưng Từ Man không thể không thừa nhận, Đinh Hạo Nhiên mặc dù cặn bã, nhưng tâm ngoan, cùng với đầu óc tỉnh táo của hắn, còn có cả tầm nhìn xa rộng, đều khiến người ta thán phục. Trong lòng hắn chỉ có quyền lợi, chỉ có gia tộc, bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng, bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh, thậm chí bao gồm cả chính bản thân hắn. Kỳ thật, nếu không phải tác giả mở bàn tay vàng, làm cho sau khi nữ chính sống lại, hắn yêu phải Hoàng Thu Oánh, hắn tuyệt đối sẽ không bại đến rối tinh rối mù. Chẳng lẽ, câu nói, người trong tình yêu, chỉ số IQ chỉ là phụ, là chân lý, Từ Man xấu xa nghĩ. Có nên đem chuyện Đinh Hạo Nhiên vào cung làm thư đồng tiết lộ cho Hoàng Thu Oánh không nhỉ? Nàng ta có yêu có hận mãnh liệt thế kia, không biết có bị kích thích hay không? Thư đồng rốt cuộc cũng tuyển xong, chỉ tiếc Từ gia không một ai được chọn. Đích tử của chi trưởng Từ Văn Thành, Từ Hải Đào cùng thứ tử Từ Hải Ba học nghiệp quá kém, căn bản không được vào cung. Mà tiểu thúc Từ Văn Phú bởi vì chức quan quá thấp, nên con trai Từ Hải Phong cũng không có tư cách vào cung. Cũng coi như là giảm bớt đi được một thân thích cùng nhà. Bớt được sự ngượng ngùng giữa một bên là chủ một bên là nô. Tuy nhiên, ngẫm lại một chút, Từ Man cũng thấy nhà mình cùng Từ gia quá mức lạnh nhạt. Mấy năm nay, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, thật sự không gặp nhau gì mấy. Có tổ phụ là còn hỏi han qua vài câu. Tổ mẫu gặp mặt thì không thèm nhìn. Không có một tí thi khả năng hòa hoãn. Phụ thân Từ Văn Bân tựa hồ đã sớm không thèm để tâm. Hai nhà từ từ hình thành một loại cân bằng quái dị. Chương 40, tiệc mừng năm mới trong cung. Cuối năm đã đến, năm mới cũng ngấp nghé đến gần. Từ cảm xúc hưng phấn mừng năm mới của năm đầu tiên, đến bây giờ Từ Man chỉ cảm thấy ấm áp, dường như ngày một quen dần hơn. Chủ tịch vẫn như mọi năm, buổi tối đến Từ phủ không mặn không nhạt ăn một chút. Song trước đó, phủ đại trưởng công chúa đã sớm cho hạ nhân trong phủ vẩy nước quét sân. Răng đèn kết hoa, đại ca còn đặc biệt vẽ ra một bức họa gà trống chuẩn bị tại mồng một Tết sẽ treo tại cửa ra vào. Lấy ý là, kê nhật thương trường, phụ thân Từ Văn Bân cũng phụ họa, đề bút một câu đối treo tại trước cửa phủ đại trưởng công chúa. So với không khí mừng năm mới của Từ phủ quả thực là một trời một vực. Mấy năm nay, phủ công chúa và người trong bản tộc Từ phủ, ngày càng ít qua lại, cho dù phụ thân Từ Văn Bân trở về. Cũng chỉ nhận được gương mặt lạnh lẽo của tổ mẫu cùng với ánh mắt vừa áy náy vừa xa lạ của tổ phụ. Từ Man biết, cho dù tự bản thân Từ gia đại cô không cảm thấy. Nhưng tổ mẫu vẫn cố chấp cho rằng, sở dĩ Gia Cát gia bị người mưu hại, là vì trả thù đại trưởng công chúa. Mà cả nhà Gia Cát trưởng tử biến thành bạch đinh, ở một ý nghĩa nào đó cũng là vì ém nhẹm lừa giận của đại trưởng công chúa. Tổ mẫu vốn đã không ưa mẫu thân, nay đối đãi như người xa lạ. Chỉ sợ cũng là cực hạn của bà rồi. Đối lập với chi trưởng Từ gia, tình cảm giữa Từ Văn Bân và tiểu thúc thứ xuất Từ gia không tệ. Rảnh rỗi cũng cùng nhau uống chút rượu, hàn huyên chút chuyện, dù sao tiểu thúc vốn cũng không được tổ mẫu chào đón. Chi bằng giao hảo cùng nhị ca đích xuất này tốt hơn chút. Kể từ đó, Từ Man cùng đường huynh Từ Hải Phong cùng với đường thứ tỷ Từ Thiền. Ngược lại tiếp xúc nhiều hơn, cá nhân Từ Man cảm thấy. Tuy rằng tính cách Tiểu Thẩm Thẩm quá mềm yếu, cử chỉ cũng có chút câu nệ, nhưng đường huynh Từ Hải Phong được giáo dục rất tốt, dụng tâm đọc sách, là người biết cầu tiến. Cho dù là đích tử của con trai thứ xuất, cũng không tự ti ai oán, ngược lại kết giao rất thân cùng với vài con nhà bình dân. Cũng rất được hai vị huynh trưởng Từ Man tán thưởng. Có điều, thứ nữ Từ Thiền suy cho cùng sinh ra cũng có vài phần thấp kém. Nghe nói mẹ đẻ của Từ Thiền là nha hoàn hồi môn của Tiểu Thẩm Thẩm. Tính cách hoạt bát cũng coi như trung thành, nhưng dù sao cũng là xuất thân nha hoàn. Từ Thiền bị giáo dục quá mức thích, nước chảy bèo trôi, nói trắng ra chính là cỏ đầu tường. Cũng không thể nói bản tính nàng không tốt, nhưng quá mức theo đuổi yên ổn, mất đi bản tâm, về lâu về dài, luôn làm cho người ta phiền chán. Tương phản, một đích một thứ của nhà đại bá, hai đứa con trai đều không được dạy dỗ tốt. Đích thử bị đại bá mẫu nuông chiều vô độ, mà thứ xuất lại bị đại bá mẫu chèn ép đến sợ hãi rụt rè. Tính cách yếu đuối, chỉ có vị đại đường tỷ Từ Ni kia suy cho cùng là có vài phần bản lĩnh. Lấy lòng tổ mẫu đến mê mệt, lại còn mơ hồ có ý thư muốn ghép thân với hoàng gia. tuy rằng đã bị tổ phụ nghiêm khắc dạy bảo, nhưng theo Từ Man thấy, tâm tư kia không đụng tường nam là sẽ không chết tâm. Buồn chán vượt qua giao thừa ở Từ gia, lười để ý tới ánh mắt cổ quái của đại bá mẫu. Cả nhà sớm trở về nhà, trong phủ đã nấu canh phúc thọ mà Từ Man thích nhất. Trong canh có cho táo đỏ, hạt sen và bột mã tề, nấu đến mềm dẻo ngọt ngào. Vốn ở Từ phủ không cách nào ăn no được, nàng húp cạn hai chén mới ngừng miệng. Tuy rằng giao thừa không ăn trong phủ, nhưng mẫu thân vẫn phân phó hạ nhân làm hai con cá trích, hai con cá mè, nói là phải chờ tới tiết nguyên tiêu ăn. Lấy dự báo là, mỗi năm có dư, bận rộn một buổi tối. Từ Man không đợi qua hết năm đã lăn ra ngủ khò. Vì mùng 2 phải vào cung, trước mùng 2 sẽ không đi thăm người thân, cho nên Từ Man lười biếng nướng đến gần giữa trưa mới dậy. Ăn trứng nguyên bảo, chè trôi nước, ngọt ngọt ngào ngào mà vùi trong khuê phòng. Xem bọn nha hoàn cắt xong cửa sổ, chơi bao cát, còn có không ít tiểu nha hoàn không biết đào đâu được đá vũ hoa từ bên ngoài. Thả vào trong bát sứ trắng, đổ nước lên, líu díu thảo luận hoa văn trên đó. Thì đua xem ai tìm được viên đẹp hơn, đặc biệt hơn. Trước Tết, Từ Man đã bị mẫu thân bắt sỏ lỗ tai. Bây giờ vết thương còn mới, chỉ đeo bông tai trân châu sợi bạc. Quần áo cũng đã đổi thành váy quay, mặc vào trông càng giống đại cô nương hơn. Vì là ngày lễ Tết, ngay cả hoàng đế cũng phong bút, cung học tất nhiên càng không thể mở. Nhưng mỗi ngày Từ Man vẫn kiên trì luyện chữ, thêu thùa, tập võ, ba loại này đối với Từ Man mà nói, đều vô cùng quan trọng, cũng càng luyện tâm tính của nàng hơn. Mẫu thân hy vọng nàng sống thoải mái, nàng cũng không thể thật sự tùy tiện buông thả. Nàng không muốn làm một nữ tử khôn khéo điềm tĩnh như Hoàng Thu Oánh. Nhưng tuyệt đối không thể mất kiên nhẫn. Từ Man hiểu rất rõ. Luận về thủ đoạn, nàng vẫn là học sinh tiểu học. So với Hoàng Thu Oánh, sinh viên chính quy, đã tu luyện nhiều năm kia, còn khá non mềm. Điều nàng có thể dựa vào chỉ là nội dung tiểu thuyết và sự hiểu biết với từng nhân vật. Còn có thân phận tôn quý của nàng. Nàng tin tưởng, chỉ cần thân phận của mình không lay động, chỉ cần bảo vệ người thân của mình còn đó. Như vậy cuối cùng Hoàng Thu Oánh tuyệt đối sẽ không đạt được mục tiêu. Cho nên, Từ Man tính toán sẽ phá hỏng tất cả kế hoạch của Hoàng Thu Oánh có bất lợi đối với phủ công chúa và hoàng đế cữu cữu. Sau đó lại bắt lấy nhược điểm của nàng ta, lựa chọn thời cơ thỏa đáng nhất, một kích phải trúng tâm. Từ Man rất rõ ràng, Hoàng Thu Oánh có bàn tay vàng, nếu không thể hoàn toàn tiêu diệt, Từ Man sẽ không thể tưởng tượng được sự trả đòn của nàng ta. Từ Man kéo kéo sợi chỉ xanh biếc, làm cho tấm khăn thêu đẹp đẽ trong tay chẳng còn ra hình ra dạng. Thở dài thuần thượt, điều nàng có thể làm bây giờ, chính là xem tình cảnh mà hành động. Quận chúa, Chu cô nương đưa bái thiếp tới. Thanh Mai nay càng có dáng vẻ của một đại nha hoàn hơn. Bích Cúc Nguyên là nha hoàn nhị đẳng cùng thời với Bích Lan. Nay cũng đi theo Hồng Quế học tập, chỉ chờ hai người họ xuất giá, liền thay thế vị trí nha hoàn nhất đẳng, nha hoàn tam đẳng Thanh Trúc và tiểu nha hoàn Thanh Hòe mà mẫu thân đưa tới. Đều cũng đã được thăng hai bậc. Về phần nha hoàn tam đẳng, Niên ma ma và Tân ma ma còn đang xem xét. Trước Tết, trong phủ vừa mới thu vào một nhóm người tuổi còn nhỏ. Dự định tuyển chọn vài người trong đó. Từ Man có chút vụng về cắm cây kim lên không thêu. Ngẩng đầu hỏi, có nói là chuyện gì không? Nói là muốn mời quận chúa ra ngoài. Thanh Mai kính cẩn đưa bái thiếp lên. Từ Man đem khăn thêu đã được kéo căng đặt ở một bên. Cầm thiệp xem, biết Chu Hoàn muốn đến chúc Tết vào mồng 5 tháng riêng. Thuận tiện cùng nàng ra ngoài đi dạo, nghe nói dạo gần đây thành Kiến Khang có không ít thương nhân từ Tây Vực và Thổ Phiên đến. Chuyên bán mấy thứ tinh xảo thú vị của dị vực, Chu Hoàn từng mò được một cái yên ngựa đính ngọc trai đủ sắc. Yêu thích phải biết, hiện tại đoàn thương nhân đến đây, nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa trên bái tiếp còn nói sẽ giới thiệu với Từ Man một vị bằng hữu. Từ Man cười khẽ, nếu đoán không nhầm, vị bằng hữu kia ắt hẳn là Gia Cát Mỹ Yên. Cất thiệp vào, bảo Thanh Mai đi trả lời cho Chu gia. Từ Man lại cầm khung thêu lên, mò mẫm cẩn thận thêu. Mồng 2 vào cung, Từ Man đã mất đi hứng thú với cái gọi là cung yến. Cũng tội cho đám cung phi còn cố trưng ra vẻ mặt thích thú rào rạt. Nhìn màn ca múa vừa ra đã khiến người buồn ngủ kia. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai ca cơ vũ cơ dung mạo xinh đẹp. Mặt ngoài thì làm như không sao cả, nhưng dưới gầm bàn đã vặn gần đứt hết khăn tay. Cung yến bữa trưa cũng không có gì thú vị, phần lớn nguyên nhân là do thời gian quá dài, đồ ăn gần như nguội lạnh hết, có mỹ vị nào mà Từ Man chưa từng nếm qua, ngược lại cũng tùy tiện nếm thử, càng mong chờ vào bữa ăn khuya của Niên Mama sau khi về nhà hơn. Nhưng tất cả những điều này đều không bằng với việc đại hoàng tử lúc nào cũng trưng ra bản mặt giả dối kia, cùng với vẻ mặt vặn vẹo do không kiềm được ghen tuông của Thục Viễn, và cả mấy lời móc mỉa câu trước chả ăn dơ với câu sau của Thục Mẫn. Quả thực làm người ta buồn nôn rõ thấu. A Man, huynh nghe nói muội thích đồ hải sản vị sông. Đây là tôm mới vớt lên từ sông. Muội nếm thử xem. Tôn Mẫn Tiêu Ân cần tự tay bóc cho Từ Man một đĩa tôm nhỏ, đưa đến cạnh bát của Từ Man. Sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Từ Man không ưa Tôn Mẫn Tiêu, nhưng cũng không thể lãng phí mớ tôm đã lột vỏ này. Dù sao mùa đông mà đưa tới được tôm sông, rất không dễ dàng. Không biết phải dùng bao nhiêu công sức của dân chúng a. Nhưng ăn được mấy miếng, lại cảm thấy ăn không ngon bằng mùa hạ. Dù sao những thứ gì trái mùa, không thích hợp ăn nhất. A Man, muội còn thích ăn cái gì? Đại biểu ca tuyệt đối sẽ không quên. Tôn Mẫn Tiêu thấy Từ Man ăn, nụ cười càng sâu, liền hỏi. Từ Man nhìn mẫu thân còn đang nói chuyện với hoàng hậu, thở dài, quay đầu giả cười nói. Cái gì muội cũng thích ăn, không kiêng ăn. Vậy, không đợi Tôn Mẫn Tiêu mở miệng kịp hứa hẹn, chợt nghe Thục Viễn chen đến ngồi cạnh Tôn Mẫn Tiêu, nói: "Đại ca, muội cũng thích ăn tôm, huynh cũng lột cho muội đi." Nha đầu ngốc, muội bảo cung nữ làm không được sao? Đáy mắt Tôn Mẫn Tiêu hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười yêu thương. Thục Viễn vểnh môi không chịu, trừng mắt liếc Từ Man, lại giống như lo lắng Từ Man phát giận, nhỏ giọng nói: "Vậy sao huynh lột cho A Man? A Man còn nhỏ." Tươi cười của Tôn Mẫn Tiêu nhạt dần, vươn đũa lại gắp đồ ăn cho A Man. Từ Man tập trung vào cơm, không muốn tham gia với đôi huynh muội. Kỳ quái, này, hôm nay nếu không phải hoàng đế cựu cựu có nói người một nhà không cần xa lạ, nàng tội gì đã ngồi chung một bàn, cũng là mấy ông anh rất không có nghĩa khí, đã sớm ăn xong chạy đi chơi đốt pháo hoa rồi. Đáng ra nàng không nên tham ăn mấy món thập cẩm kia. Ăn đến lúc này, ngon lành ăn xong mấy miếng cuối cùng, Từ Man viện cớ đi xem pháo hoa, không đợi Tôn Mẫn Tiêu mở miệng, đã mang theo nha hoàn chạy biến. Nàng ta coi như thức thời. Thục Viễn húp canh, đắc ý nói: "Câm miệng." Tôn Mẫn Tiêu khàn khàn quát: "Thiếu niên vừa mới bước qua 10 tuổi, đã có dấu hiệu đổi giọng." Nhưng hàn ý trong lời hắn quá mức rõ ràng, ngay cả Thục Viễn bên cạnh Thục Mẫn cũng rụt cổ theo. "Rời người nhích đi, ca, ca ca." Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị quát như vậy, cho dù Thục Viễn đầy bụng tính kế, cũng không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của người thân, bất giác mắt đỏ ửng, môi run run, khó có thể tin nói. Tôn Mẫn Tiêu thoảng qua thần trí, cũng cảm giác mình có hơi quá, nhưng ngữ khí của hắn không dịu đi, thuận tiện cho muội muội một giáo huấn. Ngày sau, đối với Từ Man muội chớ có thủy hứng nữa, bằng không, huynh sẽ còn như ngày hôm nay, sẽ giáo huấn muội một trận. Tại Tại sao chứ? Thục Viễn buông thõng vai, trừng lớn đôi mắt thủi thân, quật cường nói. Tôn Mẫn Tiêu buông đũa, rũ vạt áo thâm y, đứng lên, liếc nhìn Thục Viễn một cái nhưng không trả lời. Hắn không muốn cho muội muội biết quyết định của hắn và mẫu thân. Muội muội mặc dù có vài phần tâm kế, nhưng dẫu sao cũng bị nuông chiều quá mức, nếu nói cho muội muội biết kế hoạch của họ, sợ sẽ làm hỏng đại sự. Muội muội vốn tuyệt đối không muốn Từ Man trở thành tẩu tử, nhưng muội muội cũng không biết, họ nhà hoàng là phái bảo thủ, dù có làm sao cũng không loại bỏ được phái Cách Tân. Nếu hắn muốn đi lên cái ngai vàng kia, ắt phải mượn sức của thế lực một phương, để phụ hoàng có thể để hắn vào trong mắt, để phụ hoàng có thể hiểu được, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn có thể kế thừa ý nguyện của phụ hoàng, cải cách biến pháp gì đó, hắn đều sẽ duy trì. Cho nên, người vô cùng quan trọng trong lòng hoàng đế như đại trưởng công chúa sẽ là lựa chọn đầu tiên mà hắn và A Nương muốn mượn sức. Chỉ cần hắn có thể lấy được Từ Man, như vậy hắn đã có thể trực tiếp đứng ra ủng hộ phái Cách Tân, trở thành đầu lĩnh phái Cách Tân. Về phần họ nhà hoàng, chờ sau khi hắn đăng cơ, tẩy sạch lại một lần, còn không được sao? Từ Man, hắn nhất định phải có được. Chương 41, nhị cô tới nhà, mùng 4. Phụ thân Từ Văn Bân vốn muốn mang theo bọn trẻ đi đến nhà đại cô một chút. Lại không ngờ rằng phủ công chúa tiếp một vị khách mà đến cả Từ Văn Bân cũng không ngờ tới. Trong Từ phủ, ngoại trừ Từ gia đại cô là con gái đích xuất ra, còn có một nhị cô do một vị di nương sinh ra. Nhưng vị nhị cô này gả cho một người con trai út thứ xuất của nhà họ Hoàng. Hoàng gia tổ phụ lại qua đời. Nay toàn bộ nhà họ Hoàng đều do Hoàng gia tổ mẫu và cha của Hoàng Thu Oánh Tả tướng quân nắm giữ. Và lại mẹ của Hoàng Thu Oánh tuy nói là một di nương. Nhưng dù sao Hoàng gia tổ mẫu và Tả tướng quân đều sủng bà ta. Ấy thế là dựa vào thân phận di nương hèn mọn kia. Gánh vác hết nửa nhà. Điều này làm cho tiểu thúc nhà họ Hoàng ngày càng khó sống. Liên đới đến Từ gia nhị cô cũng chịu khổ theo. Đây vốn là việc xấu trong nhà. Từ gia nhị cô cũng không muốn về nhà tố khổ. Nhưng trước lễ mừng năm mới, không biết Hoàng gia tổ mẫu bị ai xúi dục, nổi lên suy nghĩ, dầu gì lão thái gia cũng đã mất, dựa vào cái gì mà phải nuôi thứ tử chung một nhà. Để cho lảng vảng trước mặt càng ngứa mắt, bèn nhân cơ hội đêm 30 Tết, nói muốn chia nhà ra một phần, nếu nói ra ở riêng, gia chủ đã mất, chia nhà cũng là việc nên làm, nhưng Hoàng gia tổ mẫu tâm tư lại quá mức thiên vị. Qua loa phân ra một tiểu viện hai sân. Kèm theo hơn 10 mẫu đất cằn, một cửa hàng sắp sửa đóng cửa đến nơi, dùng để chia cho tiểu thúc thứ tử nhà họ Hoàng. Điều này làm cho cả nhà thứ tử họ vốn đã không có gì tích góp, lại còn phải nhìn vào sắc mặt của một ả di nương mà sống qua ngày. Nhất thời choáng váng như trời sập, nếu tiểu viện kia còn có thể ở được thì thôi đi. Nhưng vợ chồng họ đã đi xem qua, quả thật nhà cũ kỹ của mấy chục năm trước, bao nhiêu năm không được tu sửa, giống như nhà hoang vậy. Còn hơn 10 mẫu đất cằn kia nữa, không nói toàn cát không trồng được thứ gì, mà nói đến đám tá điền có thể làm ruộng, cũng khó ở chung, rõ là đau đầu. Một nhà họ, không muốn sốt ruột cũng khó, đã không có chỗ ở, tiền lời cũng không thể thu được trong thời gian ngắn. Cho dù Tả tướng quân nhìn vào tình nghĩa huynh đệ, cho mấy trăm lượng bạc làm tiền mặt, cũng căn bản không sống được, dù sao Hoàng gia tiểu thúc đã kém cỏi, chỉ lĩnh được một chức nghị lang. Ngày thường đút lót tới lui, người nào mà không cần tiền, còn có trong nhà mình nữa. Những thứ không mấy hữu dụng kia, không thể ném cho nô bộc được, thêm giảm giảm mấy chục nhân khẩu, dù sao cũng không thể ra đường ở được, rơi vào đường cùng, Từ gia nhị cô thật sự không còn cách nào khác. Buộc phải trở về Từ phủ, tìm Từ lão phu nhân xin chút biện pháp, ai ngờ Từ lão phu nhân thấy con gái ruột đích xuất của mình trở thành bạch đinh. Mà đứa con gái thứ xuất này, tốt xấu gì cũng được gả cho nghị lang, còn làm phu nhân nhà quan. Trong lòng tất nhiên là thấy không công bằng, bèn thẳng thừng nói mấy câu xua đuổi, còn sai người cống cho 20 lượng bạc, làm cho nhị cô xấu hổ khóc lóc chạy về nhà. Nhưng về nhà, chuyện vẫn không giải quyết được, Từ gia nhị cô sầu muộn mấy ngày, cuối cùng cắn răng, vẫn là tìm đến chỗ nhị ca của mình. Mặc kệ nói thế nào, lúc còn ở nhà, cũng là nhị ca đích xuất và tam ca thứ xuất là đối xử với nàng không tệ. Nhưng dù sao tam ca cũng là thứ tử, hơn nữa tính tình hấp tấp bộp chộp, không trầm ổn như nhị ca. Không chừng nhị ca có thể cho vài ý kiến hay, không nói chuyện mượn tiền, mà cấp cho vài lối thoát cứu mạng cũng tốt. Đối với nhị cô gần như không có cảm giác tồn tại này. Từ Man không có ấn tượng gì đặc biệt, cả nhà họ ở trong sách luôn bị mẹ và tổ mẫu của Hoàng Thu Oánh ức hiếp. Gần như là những nhân vật làm nền vậy, chống đỡ dữ lắm. Hoàng Tú Lệ con gái út của nhị cô mới quen biết được quận chúa. Có một đoạn thời gian làm tùy tùng cho quận chúa, đối đầu với Hoàng Thu Oánh, cuối cùng ngay cả cái kết cục cũng không được miêu tả. Nhưng đoán chừng là hiệu ứng cánh bướm gây ra, trong sách bất luận ở kiếp nào, cả nhà họ cũng chưa từng bị phân ra ở riêng, cơ bản không cùng xuất hiện với phủ công chúa. Nhưng trước mắt, nàng vừa mới bước vào tuổi thứ 7, cả nhà nhị cô cơ nhiên đã tìm tới cửa, lén nhìn vẻ mặt sầu khổ của nhị cô ngồi đối diện. Dung nhan cũng hiển lộ nét già nua, trong lòng không khỏi cảm thán, lão mẹ của Hoàng Thu Oánh quả là đáng gờm, chẳng những từng chọc tức được lão mẹ mình, ngay cả cô này của mình còn phải sống dưới quyền uy của ả. Nhị muội, đến tột cùng là muội có ý gì? Từ Văn Bân ngồi cạnh thê tử, cũng không muốn gặp người nhà họ Hoàng gì mấy. Cho dù là con dâu nhà họ Hoàng, nhưng dẫu sao nàng ta cũng là người thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong lòng vẫn còn tình cảm, nhị cô Từ Thị lau khóe mắt, sụt xịt mũi, đã bước sang năm mới rồi, mà chỉ có thể mặc tấm áo nửa cũ nửa mới, cười khổ một tiếng nói, muội còn có thể có ý gì, chỉ cần cho muội miếng ngói che đầu, có chỗ để ở, là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Từ Văn Bân cũng thực lòng thấy muội muội đáng thương. Trong lòng tức giận nhà họ Hoàng quá không biết nhân tình. đối với Tả tướng quân lại thù mới thêm hận cũ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỗ ấy nếu sửa chữa lại, cần bao nhiêu bạc? Từ Văn Bân hỏi. Nhị cô Từ Thị siết khăn tay, không nói đến còn đỡ, vừa nói đến, nước mắt càng thêm lã chã, miệng còn úp mở nói là phải tốn 500 lượng, tiểu viện nhị tiến kia cho dù mua mới cũng không đến 450 lượng. Gian nhà đó thật sự là rách nát kinh khủng, vật giá ở Kiến Khang cao hơn so với những thành khác. Bình thường một lượng bạc có thể đổi được một sâu tiền. Một sâu gồm 1.000 văn, 3 văn tiền có thể mua được một cái bánh bao chay. 5 văn một cái bánh bao thịt, tòa nhà hai sân kia, vị trí hẻo lánh ước chừng 400 đến 600 lượng. Nếu là ba sân, là phải hơn 1.000 lượng, bởi vậy có thể thấy được, hoàng gia tổ mẫu đối đãi với con vợ bé Hà Khắc cỡ nào rồi. Nếu bán đi, có thể bán được bao nhiêu tiền? Từ Văn Bân ngẫm nghĩ, lại hỏi. Nhị cô ngẩng đầu, đỏ mắt nói cái giá đã hỏi trước đó, chỗ đó cùng lắm chỉ có thể bán được hơn 200 lượng. Vậy tu sửa lại một chút, có thể bán được bao nhiêu? Nhị cô dùng sức lau mắt, chần chờ nói, ý nhị ca là muốn muội bán tòa nhà kia. Từ Văn Bân gật đầu, trả lời, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Từ ra nhị cô cắn muốn nát môi dưới, trong lòng hoang mang rối bời. Dầu dĩ nói, vậy, sau này chúng muội biết ở chỗ nào? Từ Văn Bân cũng biết ý tứ muội muội, dù sao có một tòa nhà trong tay, coi như cũng có chỗ chui ra chui vào. Nếu bán đi, vậy cũng xem như là không còn gì rồi. Nhưng mắt thấy chỗ kia căn bản không thể ở được, còn không bằng bán đi, thêm chút tiền tìm nơi tốt hơn. So với việc nắm khư khư cái căn nhà rách nát kia mà không có chỗ ở thì tốt hơn nhiều. Như vậy, huynh sẽ tìm một người đáng tin giúp muội bán căn nhà kia. Sau đó muội thêm chút tiền, mua một chỗ có thể ở. Chồng muội không phải đang làm nghị lang cho Quang Lộc Huân sao? Tìm một chỗ gần đó, cũng không tính là đắt lắm. Vả lại Quang Lộc Huân thường trú trong cung, phu lang nhà muội sở cũng không thường ở nhà, hắn chạy thêm vài bước cũng không có gì. Từ Văn Bân nói ra suy tính. Từ gia nhị cô tuy là một người phụ nữ chuẩn mực, gặp chuyện cũng sẽ khẩn trương sợ hãi, nhưng ở thời điểm nào đó, chủ kiến của nàng còn mạnh hơn vợ của Từ gia tiểu thúc rất nhiều. Nàng nghe Từ Văn Bân nói như vậy, lại nghĩ tới trượng phu quả thật thường xuyên có công vụ trong người. Hơn nữa trượng phu tính tình đôn hậu thành thật, ở chuyện đại sự cũng không phải là người có thể dựa dẫm vào được. Bấy giờ thời gian cấp bách, nếu trước Tết Nguyên Tiêu không giải quyết cho xong chuyện nhà cửa, mẹ chồng tuyệt đối sẽ không dàn xếp. Như thế, suy đi nghĩ lại, chỉ có biện pháp của nhị ca là khả thi. Thế thì, nhị ca thấy, còn cần chuẩn bị bao nhiêu ngân lượng? Từ Văn Bân vốn tưởng rằng muội muội sẽ muốn đi về cân nhắc một chút, lại bắt gặp ánh mắt cứng cỏi của nàng, cũng thêm vài phần tán thưởng. Ngay cả đại trưởng công chúa vốn bàng quang cũng nhìn lại đây. Không còn thờ ơ như vừa rồi. Nơi đó đại khái có thể bán được 200 lượng, muội lại bỏ ra 300 lượng, tổng cộng đủ 500 lượng, có thể mua được một tòa viện hai sân coi như không tệ. Mặc kệ cái khác, trước có một nơi ở đã, những thứ khác có thể nghĩ sau. Từ Văn Bân cũng không lựa lời, ngược lại càng tính toán thực tế nói ra. Từ gia nhị cô khẽ cắn môi, tay phải khẽ run với vào trong lòng. Rút ra một sấp ngân phiếu, rút ra ba tờ cùng một tờ địa khế đặt lên bàn. Trịnh trọng nhìn về phía Từ Văn Bân, nói, như thế, kính nhờ nhị ca. Từ Văn Bân nhìn ngân phiếu và địa khế trên bàn, im lặng đứng lên, thu vào trong lòng, lại vỗ vỗ bả vai thứ muội, xem như đã đồng ý. Từ gia nhị cô thấy vậy, nước mắt thoáng chốc trào lên, lại ngại người ta thấy, bèn lấy tay áo che mặt, hung hăng lau một phen, đại ân của nhị ca. Muội sẽ không quên. Từ gia nhị cô đứng lên, rũ thẳng xiêm áo, khom người thi lễ, cảm kích nói, đều là huynh muội một nhà, hà tất phải nói vậy. Đại trưởng công chúa cũng đứng lên, giúp Từ Văn Bân đỡ Từ gia nhị cô lên, nói thật, so sánh với Từ gia đại cô, lần đầu tiên đại trưởng công chúa phát hiện, vị Từ nhị cô nương thứ xuất này, tính tình hợp với khẩu vị của nàng hơn, mặc dù lúc đến dáng vẻ hoảng loạn, nhưng lúc đi, Từ gia nhị cô cũng không quên tặng quà gặp mặt cho Từ Man cùng hai vị tiểu lang. Tuy là ngọc trụy không lớn lắm, nhưng lại khiến cho người ta sinh lòng hào cảm. Nhà cô còn có một biểu ca một biểu tỷ. Ta Man về sau cứ tùy lúc đến nhà cô, cùng chơi đùa mới phải. Vừa ra đến cửa, đại trưởng công chúa và Từ Man tất nhiên không cần đưa tiễn. Vì thế nhị cô liền ở ngoài cửa thi lễ với đại trưởng công chúa.

Từ Man ngạc nhiên, cô gái kia trang điểm xinh đẹp thì không nói. Chỉ thấy nam tử trước mắt điểm má tô son, phía sau còn đi theo một người quen. Trên mặt mang ý cười đang to nhỏ cùng người còn lại. Ấy thế mà không hề có dáng vẻ phiền muộn u uất như từng gặp qua. Trong lòng lập tức nổi lửa, người khác nàng không biết, nhưng nam tử đang cùng trò chuyện với người quen kia, nàng vậy mà biết rất rõ ràng, kia chính là thứ đệ nhỏ tuổi nhất của Trần Mỹ Nhân. Trong hoàng thành nổi danh là công tử bột ăn chơi khét tiếng, cực thích nghe diễn chơi con hát, nam nữ đều ăn sạch, mặt Từ Man âm lãnh xuống, không nhìn nổi nữa, hơi nghiêng người qua, dương cằm lên nói, rõ là khéo nhỉ, Liêu gia lang quân. Chương 44, trách mắng Liêu lang, Liêu Đan Dương không ngờ rằng, hắn lại gặp phải quận chúa của phủ đại trưởng công chúa ở nơi này. Đầu tiên là bối rối, sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao, sau lại thấy mình đường đường là nam tử, cùng bằng hữu kết bạn đồng du là chuyện thường tình, cớ gì phải sợ một con bé chưa dứt sữa. Cho dù việc này nháo đến tai Hòa Húc, hắn cũng không sợ, nghĩ như thế, nỗi sợ trong đáy lòng hắn vẫn không thể tiêu tán. Thậm chí cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay. Đan Dương thỉnh an quận chúa, hai nam một nữ đi cùng hắn, cũng hành lễ theo, nhưng Từ Man vẫn nhìn ra, thái độ của hai nam tử kia đối với nàng không xem là cung kính. Chỉ không muốn để người khác bắt bớ mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, Từ Man đảo mắt qua tên, Hương Lang, gì đó đang ôm ấp nữ nhân kia, lại nhìn thứ tử Trần gia bên cạnh Liêu Đan Dương. Hắn quả thật đã tìm được núi dựa, cũng không biết nhị nương đến cùng là nghĩ thế nào, cư nhiên lại thích một tên đàn ông không có đầu óc như vậy. Ngươi là thứ tử út của Trần gia, Từ Man cảm giác Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên đang đi tới. Ngay cả lão thương nhân người Hồ kia cũng đã lánh vào trong buồng. Thật đúng là kẻ có nhãn lực, như vậy cũng tốt, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng nàng kiểu nào cũng phải cho tên Liêu Đan Dương luôn tự cho mình là đàn ông thanh cao này mất mặt một phen. Nam tử đi cùng Liêu Đan Dương, cho mày, tựa hồ không thích Từ Man gọi mình như vậy, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cúi đầu nói, chính là tiểu tử, người có biết, hắn là người nào không? Từ Man vóc người không cao, nhưng khí thế lại sờ sờ ra đó, giơ tay chỉ vào Liêu Đan Dương, cười lạnh nói, Trần gia lang quân kia quét mắt liếc nhìn Liêu Đan Dương. Cười có chút ái muội nói, thanh y nổi danh thành Kiến Khang chúng ta, ai lại không biết? Từ Man tức giận. Đây coi như là tránh nặng tìm nhẹ, ai chẳng biết Liêu Đan Dương là ban chủ của Sướng Xuân Viện trong thành Kiến Khang. Gọi là thanh y cũng không sai, nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bản thân Liêu Đan Dương là người của công chúa Hòa Húc. Điều này so với thân phận ca kép nổi tiếng của hắn có lực kích động hơn nhiều. À, xem ra Trần Gia Lang Quân và Liêu Lang Quân rất thân quen nhỉ. Từ Man mở miệng nói, lại chỉ nhìn Liêu Đan Dương. Mặc dù thần sắc hắn thoáng có chút bối rối, nhưng diện mạo quả thật mỹ mạo, môi hồng răng trắng, đôi mắt phượng còn ngân ngấn nước, nếu hóa trang vào thật đúng là khó phân biệt chống mái. Thực phù hợp với kiểu dáng nam nhân lưu hành hiện tại. Khó trách nhị nương bao nhiêu năm nay đều một lòng một dạ với hắn. Chỉ tiếc, tên đàn ông này là một tên ngốc, hắn tìm ai không được, cư nhiên lại tìm thứ tử nhà họ Trần. Trước năm mới, trên triều đình, Trần Hữu Tướng còn bác bỏ chính sách cải cách của Hoàng đế Cựu Cữu. Còn xuất ra một bộ lý luận đến áp chế chính sách mới. Giống như biến pháp của Hoàng đế là hủy hoại tổ chế. Là bất hiếu bất kính. Sau này chắc chắn sẽ trở thành tội nhân của Ngô Quốc vậy. Khiến cho Hoàng đế Cựu Cữu tức giận đến phất tay áo bỏ đi. Ngay cả lễ mừng năm mới cũng không có sắc mặt tốt. Tiểu tử chỉ là khán giả thích xem Đan Dương diễn. Chúng ta bàn luận về hí kịch cũng không phải một ngày. Trần Lang Quân cười cợt, lôi kéo ống tay áo Liêu Đan Dương, trông rõ là ngả ngớn. Liêu Đan Dương xấu hổ, vụng trộm rút tay áo về, lại nghĩ đến quận chúa là cháu của Hòa Húc, trong lòng không biết như thế nào, chỉ có một làn khí không ngừng trào lên, ngay cả sợi tóc đều cảm thấy nóng bừng, đầu nóng lên, hắn cư nhiên nói, chỉ là diễn viên nghiệp dư, chẳng hay quận chúa có gì chỉ giáo. Trần Lang Quân lại cười to nói, quận chúa còn nhỏ, làm sao biết những thứ này. Vẫn nên về nhà thêu hoa đọc sách đi, hí kịch gì đó, ngày sau còn dài, sẽ có người dạy quận chúa. Lời này đúng là ý vị thâm trường, nếu Từ Man thật sự chỉ là một cô nương 7 tuổi bình thường. Sở cũng sẽ mờ mịt như Chu Hoàn bên cạnh, nhưng nàng nhìn vẻ mặt tên thứ tử nhà họ Trần kia. liền biết giọng điệu của hắn mang theo ý tứ bẩn thỉu. Ỷ lớn tuổi hơn mình, hòng dùng lời nói sỉ nhục mình. Từ Man tức giận trong lòng, vốn chỉ muốn chỉ điểm Liêu Đan Dương vài câu, dù sao nhị nương thích hắn, nếu đầu óc của hắn có thể dài thêm chút, đường tình của nhị nương cũng sẽ không thống khổ đến vậy. Nhưng rõ ràng nói mấy câu ra, Liêu Đan Dương căn bản không muốn đứng về phía nàng, ngược lại gân cổ, giống như cố tìm sức lực vậy, quả khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Cơn tức không giảm, Từ Man chỉ vào Trần Lang Quân, hô với bên ngoài, Linh Thập, vả miệng gã vô liêm sỉ này cho ta. Thứ tử Trần gia còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cô gái cao gầy trong nháy mắt xông vào tiệm, giương tay liền quất tới. Thứ tử Trần gia là một nam tử, trong lúc còn đang ngẩn người, vừa vặn bị cô gái kia quất trúng, cả người như mất đi trọng tâm, bị quất quay một vòng ngay tại chỗ, ngay sau đó không thể tin được ôm một bên mặt, môi khẽ mấp máy, nhưng lời nào cũng không thốt ra được. Trong cửa hàng, mọi người trừ Từ Man ra, ngay cả Thở Mạnh cũng không dám, không ai biết tại sao sự tình lại trở nên thế này. Từ Man chả thèm đếm xỉa đến tên họ Trần kia còn đang đực mặt ra. Chỉ là một tên thứ tử nho nhỏ mà cũng dám khiêu chiến trước mặt mình. Chỉ dựa vào phụ thân hắn là Hữu thừa tướng, nàng cũng không tin Hữu tướng có lá gan dám hó hé gì với mình, vả lại cũng là con trai hắn vô lễ trước, cho dù ồn ào đến chỗ cữu cữu, nàng cũng hợp tình hợp lý. Huống chi, nàng quất tên ngốc này, cho dù ở mặt ngoài cữu cữu có trách nàng đôi câu, nhưng trong lòng tuyệt đối là thống khoái. Chỉ cần người thân thống khoái, cho dù nàng có ý thế hiếp người, thì thế nào? Chẳng qua, trông dáng vẻ vô dụng run rẩy của Liêu Đan Dương, còn có ánh mắt kiên cường như hận như tuyệt vọng của hắn, lại nhớ tới lời đồn đại gần đây trong thành, Từ Man quả không nhịn được nữa. Nàng thật sự thấy tiếc thay cho nhị nương, vì thế nổi giận quát, Liêu Đan Dương, ngươi cũng thật có tiền đồ nhỉ. Liêu Đan Dương bị nàng quát một tiếng, thân mình run bắn, xong lập tức ngoan cường ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Từ Man nói, quận chúa còn nhỏ, chỉ biết ra tay đả thương người, thật sự là gia giáo tốt. Từ Man giận quá hóa cười, gia giáo của hoàng gia, còn không tới phiên một kẻ nhạc tịch như ngươi chất vấn. Mặt Liêu Đan Dương tức thì không còn hột máu, ngay sau đó ngẩng phát đầu trừng mắt nhìn Từ Man, hai mắt đỏ ngầu, Từ Man, ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi. Thứ tử Trần gia dường như lúc này mới định thần lại, xanh mặt la ầm lên. Từ Man chẳng buồn nhìn hắn, tùy ý nói, ném hắn ra ngoài cho ta. Rồi sau đó, thứ tử Trần gia chưa kịp mở miệng, đã bị Linh Thập thoăn thoắt đánh cho bất tỉnh, ném ra ngoài. Vị hương lang và cả cô gái óng ẹo điệu đà ban nãy cũng lặng yên không một tiếng động đi theo ra ngoài, chỉ có ánh mắt hương lang kia nhìn về phía Từ Man, mang theo một tia hứng thú. Trong tiệm, chỉ còn lại Từ Man, Chu Hoàn, Gia Cát Mỹ Yên cùng với một mình Liêu Đan Dương lẻ loi. Quận chúa, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Mắt thấy thứ tử Trần gia bị dùng vũ lực tống ra ngoài, Liêu Đan Dương trước đây vốn được Hòa Húc bảo hộ quá cẩn thận, lúc vừa lên sàn diễn bộc lộ tài năng, đã được Hòa Húc nhìn chúng thu vào phủ công chúa, ngay sau đó nâng hắn lên thành đào kép, lo liệu gánh hát cho hắn, trở thành một gánh hát đứng đầu. Hết thảy thuận lợi làm cho hắn gần như đã quên hết mọi thống khổ hắn gặp trước khi lên sàn. Mà cuối cùng, đến ngày hôm nay, hắn vẫn thấy được cái gì gọi là hoàng quyền, cái gì gọi là giai cấp. Trong cảm nhận của hắn, Hữu tướng thế lực ngập trời. Nhưng vừa rồi, đứa con trai út của Hữu tướng cư nhiên bị một bé gái 7 tuổi sai người dùng thủ đoạn bạo lực đánh cho bất tỉnh, trực tiếp ném ra đường cái. Đứa bé gái kia cũng mới chỉ là con gái của công chúa, mà không phải công chúa. Ngươi mới đừng có khinh người quá đáng. Từ Man chỉ thẳng vào mặt Liêu Đan Dương, nói, ngươi mà sĩ diện cái quái gì? Ngươi tưởng ngươi là quý nhân gì cao hơn chúng ta sao? Cư nhiên dám dùng khẩu khí này nói chuyện với bản quận chúa. Ngươi tưởng rằng vì ngươi mà gì ta sẽ đến trách mắng ta sao? Liêu Đan Dương không nghe thấy Hòa Húc liền thôi, vừa nghe đến cái tên Hòa Húc, nhất thời giống như bùng nổ, vẻ mặt đỏ bừng, xoay người liền đi, còn nói, quận chúa còn nhỏ, ta không chấp nhặt với ngươi, ngăn hắn lại cho ta. Từ Man thẳng lưng lên, lạnh lùng nhìn Liêu Đan Dương bị người ngăn lại, nói, ngươi không chấp nhặt với ta, ta lại muốn hảo hảo hỏi ngươi một chút. Liêu Đan Dương đi không được, nói không xong, chỉ có thể cứng rắn đưa lưng về phía Từ Man, đầu ngẩng cao, bộ dáng không sợ quyền quý. Ngươi cho là ngươi thanh quý lắm ư? ngươi cho là ngươi luôn luôn chịu ấm ức ư? Ngươi nghĩ rằng ta và dì ta là Sơn Đại Vương gì đó? Không nên bắt ngươi đi làm trai lơ ư? Từ Man chướng mắt nhất chính là dáng vẻ kia của hắn. Tiếp tục nói, vậy ta hỏi ngươi, Liêu Đan Dương, ở trong lòng của ngươi, nhị nương ta rốt cuộc là gì của ngươi? Bả vai Liêu Đan Dương khẽ run lên, nắm chặt quyền tay, hắn vẫn tự nói với mình nhất định phải nhẫn, nhất định phải nhẫn, nhưng vào lúc này, hắn bị một đứa con nít nhạo báng, bị một đứa bé chất vấn, hắn thật sự không nhịn nổi nữa. Đáy mắt hắn vì tức giận mà từ từ dâng lệ, hắn vẫn cảm thấy bản thân mình chịu ấm ức, hắn nhiệt tình đam mê hát hí khúc, hắn theo đuổi hí khúc, hắn cũng không lấy chuyện hát hí khúc làm hổ thẹn, hắn còn có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện. Nhưng hắn quả thật không chịu nổi, khi người khác nhắc đến hắn, điều đầu tiên nói tới không phải là diễn xuất của hắn, không phải là gánh hát của hắn, mà là gã trai lơ của công chúa Hòa Húc, là nam sủng của nàng. Hắn không có tự do, không có mặt mũi của một người đàn ông, bất luận hắn cố gắng cỡ nào, hắn đều sống dưới bóng ma của công chúa Ngô Quốc, giống như một thứ đồ chơi, cùng mèo chó nuôi trong phủ công chúa không khác là bao. Hắn rất khát vọng thành công, rất khát vọng được là chính mình, mà không phải phụ thuộc vào người khác, cho dù công chúa Hòa Húc nói cho hắn thoát tịch thì có thế nào. Còn không phải thiếu nợ nàng ta một cái nhân tình, ngày sau trở thành một phần của phủ công chúa. Ngày ngày đêm đêm bị nàng khống chế. Cuộc sống như thế, vừa nghĩ tới đã khiến hắn muốn nôn mửa. Một người giam cầm ta. Một người chặt đứt giấc mộng của ta. Một người ta hận trên đời này không muốn nhìn thấy nhất. Liêu Đan Dương nghe thấy chính mình nói như vậy. Từ Man bỗng thấy mình sai lầm rồi. Nàng vốn có đầy bụng lời ngoan ác muốn nói. Thậm chí muốn cho người đánh văng hắn đi. Nhưng nàng phát hiện như vậy quả thực là đang nâng đỡ Liêu Đan Dương. Hắn sẽ tự cho là tất cả mọi người đều cần hắn. Tất cả chuyện khổ bức đều có thể làm cho hắn thoát ra cái gọi là hơi thở u buồn. Cùng với chuyện hoàn thành mơ tưởng rằng người trong thiên hạ đều phụ hắn. Từ Man tin tưởng chỉ cần nàng mắng ra miệng, người đàn ông này tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là quan trọng cỡ nào. Tất cả mọi người không muốn hắn được sống tốt. Hắn kỳ thật có tài năng đầy mình. Không cần dựa vào ai cũng có thể thành công. Chỉ là các ngươi đều kiềm chế hắn. Chói buộc hắn mới buồn bực thất bại như thế. Liêu Đan Dương, ta không muốn nói gì cả. Ta chỉ muốn ngươi làm một chuyện. Từ Man có chút ác ý nói. Ngươi nếu thật sự là thanh cao, ngươi trở về nói với nhị nương ta. Chỉ nói một câu, thả cho ngươi tự do. Liêu Đan Dương bất chợt quay đầu, lắc đầu không thể tin nói. Nàng sẽ không đồng ý. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Từ Man lại chắc chắc nói. Dì ấy tuyệt đối sẽ buông tay. Ta đánh cược với ngươi, nếu ta thắng, ngươi không bao giờ được bước vào cổng lớn phủ công chúa nữa. Chương 45, đối sách của huynh muội. Mặc kệ đến dáng vẻ loạng choạng của Liêu Đan Dương, Từ Man quay đầu xin lỗi Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên. Thật có lỗi, việc xấu trong nhà, hai người họ mặc dù không hiểu rõ lắm, song đều có thể hiểu được, nhà ai mà không có chút chuyện xấu, chỉ là không nói ra mà thôi. Gia Cát Mỹ Yên lại khéo hiểu lòng người, nói, ta nghe nói phía đông chợ có tiệm bán bánh đậu đỏ. Ăn rất ngon, chúng ta cùng đi xem một chút thế nào. Từ Man mỉm cười gật đầu, Chu Hoàn thanh toán tiền cho một thanh đoản kiếm Tây Vực cầm trong lòng trước đó. Lại chọn vài tấm khăn thơm Tây Vực, rồi mới tạm biệt lão thương nhân người Hồ kia, cùng bọn Từ Man rời cửa hàng. Từ Man và Gia Cát Mỹ Yên không mua gì cả, mà Chu Hoàn cũng chỉ mua hai thứ ấy. Hiển nhiên không phải dự định ban đầu lúc các nàng đến. Từ Man áy náy, bèn muốn mời hai người họ ra ngoài dùng bữa tối. Bù lại một chút, hai người họ tất nhiên sẽ không từ chối. Bèn cùng nhau cười cười nói đi ra ngoài. Linh Thập vốn là người của đại trưởng công chúa. Vẫn luôn kè kè đi theo bên cạnh Từ Man. Một khắc không rời, Từ Man đứng cạnh xe ngựa. Nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện tên thứ tử nhà họ Trần kia đã đi rồi. Trong lòng nàng mới soạn sẵn bài cáo trạng, liền chuẩn bị vịn tay Thanh Mai lên xe, lại nghe tiếng Gia Cát Mỹ Yên vui vẻ gọi, nhị đường huynh, bước chân Từ Man khựng lại, quay đầu nhìn, quả nhiên ở một góc cách đó không xa, nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh đang nói gì đó với một nam tử. Nam tử kia còn có vài phần quen mắt, đợi khi Gia Cát Sơ Thanh cùng nam tử kia đến gần. Nàng mới giật mình sực nhớ ra, người này vừa mới gặp xong, chính là Hương Lang. Ôm cô nương kia, cũng không biết vì sao, Gia Cát Sơ Thanh lại trò chuyện vui vẻ với tên thiếu gia ngả ngớn này. A Man, Gia Cát Sơ Thanh liếc mắt một cái đã từ trong nhóm tiểu cô nương. Thấy được cô bé với vóc dáng không cao, mang theo nụ cười yếu ớt kia, dường như chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, khuôn mặt của những người khác liền trở nên mơ hồ. Hắn chỉ có thể rõ mồn một nhìn thấy dung nhan của mỗi mình nàng. Cũng thật khiến hắn lấy làm lạ. Sơ Thanh biểu ca, mặc dù cả nhà Gia Cát Sơ Thanh đã là Bạch Đinh, nhưng dầu gì đại cô là mẫu thân của hắn, nàng cũng sẽ không tự dưng mang cái dáng vẻ phách lối. Gia Cát Mỹ Yên dường như cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh. Hoàn toàn không có sự xa lạ do lúc trước Gia Cát lão phu nhân không thích nhà mình, cho nên bắt cả nhà tiểu thúc cách ly cùng bổn gia. Nàng thấy Gia Cát Sơ Thanh cùng Hương Lang kia đến gần, rảo bước lên nghênh đón, vui mừng nói, nhị đường ca sao lại tới đây. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Sơ Thanh cũng qua lại gần gũi với tiểu thúc Gia Cát gia. Mấy đường muội hắn cũng xem như thân thiết, bèn chậm rãi nói, đi ngang qua đây, tiện đường bàn chuyện buôn bán với bằng hữu. Buôn bán? Gia Cát Mỹ Yên chú ý tới nam tử ăn mặc loè loẹt bên cạnh Gia Cát Sơ Thanh. Nụ cười nhạt đi vài phần, cũng là nam tử phóng khoáng kia tiến lên thi lễ với Từ Man. Báo tên Gia Môn, người này nguyên là nhân sĩ Dương Châu, họ Đàm tên Hương, quả đúng là Hương Lang. Bấy giờ Từ Man mới biết, người nam nhân này chỉ trùng hợp vào cùng tiệm với đám người Liêu Đan Dương. Chẳng hề quen biết, cũng là một chàng diễn xuất kia của nàng, quấy rối thú vui của người ta. Ban nãy là ta thất lễ, Lang quân chớ trách. Từ Man gật đầu, không muốn nhiều lời. Gia Cát Mỹ Yên nhìn đường ca lại nhìn đàn hương kia, nhỏ giọng do dự hỏi, nhị đường ca muốn buôn bán cái gì? Gia Cát Sơ Thanh cũng không có ý định giấu giếm, ước lượng nói, qua vài ngày nữa sẽ là tiết nguyên tiêu, hội hoa đăng ở miếu phu tử nhất định sẽ thiếu hoa đăng, huynh muốn làm chút hoa đăng đặc biệt. Vừa khéo chỗ Đàm huynh có một gian hàng, cũng không biết có phải theo bản năng hay không. Lúc Gia Cát Sơ Thanh nói đến hoa đăng, liếc nhìn Từ Man ở đối diện, mà Từ Man chỉ cúi đầu, làm bộ như không để ý. Gia Cát Mỹ Yên lại hỏi vài câu, thấy không hỏi được nguyên cớ gì, bèn vẫy tay cáo biệt. Từ Man từ đầu tới đuôi chỉ phụ họa một hai, lại hỏi thăm tình hình của đại cô và đại cô phụ. Biết bọn họ thân thể khỏe mạnh, chuẩn bị tháng sau tậu thêm một ít điền sản, rồi không nói gì nữa. Gia Cát Sơ Thanh không có cơ hội nói chuyện riêng cùng Từ Man, lại thấy dáng vẻ không thân thiện lắm của nàng, đáy lòng hơi trùng xuống, một nỗi chua xót không biết từ đâu dâng lên tắc trong ngực, nghẹn ngào khó chịu, nhưng hắn vẫn khéo léo tạm biệt mọi người, cùng đàn hương đi trở về. Từ Man lên xe, nhớ đến thân ảnh áo vải kia, khẽ thở dài một hơi, bọn họ vẫn nên ít gặp mặt thì hơn. Ba người ăn tối cùng nhau, vì sợ thời gian lâu khiến người nhà sốt ruột, cho nên sắc trời vừa nhá nhem tối, liền cáo biệt nhau rời đi. Cung học sẽ khai giảng vào ngày 15, Từ Man có thể gặp Chu Hoàn ở cung học, mà Gia Cát Mỹ Yên lại mời Từ Man đến nhà mình chơi. Bất luận trước đây thế nào, bọn họ cũng xem như là thân thích, cho nên Từ Man cũng đồng ý. Sau khi Từ Man về nhà, ôn lại chuyện trong lòng, rồi mới bẩm báo trước mặt cha mẹ. Quả nhiên, mẫu thân cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải phụ thân ngăn cản, sợ là mẫu thân đã xông vào cung tìm A Đệ đòi lại công bằng cho nữ nhi. Vì thế, chuyện đánh thứ tử nhà họ Trần, cứ nhiên cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Mà Trần gia quả thực y như Từ Man đoán, đừng nói tới cửa đòi thuyết pháp, ngay cả hữu tướng gặp Từ phụ cũng phải hỏi han Từ Man đôi câu. Một câu khó nghe cũng không nói qua, quả giống như sự tình căn bản chưa hề xảy ra vậy. Nhưng mà, còn có một việc, vẫn luôn đọng lại trong lòng Từ Man. Từ gia có truyền đến tin tức gì không? Từ Man ngồi trong phòng, nhìn hai vị huynh trưởng vừa mới đi vào còn chưa ngồi ấm mông. Tổ mẫu hình như còn do dự, nhưng mấy ngày nay mụ già kia dường như lại tìm người gửi tin qua. Trải qua nhiều ngày lắng xuống, Từ Hải Sinh đã tỉnh táo lại. Hắn cũng nghĩ giống như Từ Man, mụ già kia tuyệt đối không phải một gia nô đơn giản bình thường. Không nói chuyện mụ ta tiếp xúc với Hoàng Thu Oánh, mà nói đến chuyện mụ ta thường xuyên đi đi về về. Thoạt nhìn bình thường, nhưng cái sân viện nhỏ căn bản không liên can gì kia của mụ ta. Cũng rất đáng nghi ngờ. Huynh còn muốn nhịn mụ ta tới khi nào? Không bằng túm tới, tận tình tra khảo, cái gì nên biết cũng sẽ biết. Từ Hải Thiên không nén giận nổi, vỗ bàn, đứng dậy toan xông ra ngoài. Lại bị Từ Hải Sinh lạnh băng nói, đệ muốn làm mãng phu hừm. Từ Hải Thiên nhất thời xẹp xuống, ngồi trở lại vị trí, nhưng không được bao lâu, lại bắt đầu vò đầu bứt tai, trông hệt như con khỉ. Có phải đại ca cảm thấy sau lưng quan ma ma còn có một người khác? Từ Man cũng không nghĩ ra được, dù sao trong sách, quan ma ma chẳng qua chỉ là một tiểu nhân, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy quan ma ma cũng có thể là một kẻ rất giỏi ngụy trang. Từ Hải Sinh không trả lời, ngược lại nói, trong khoảng thời gian này, mâu thuẫn giữa phái bảo thủ và phái cách tân càng lớn. Ngay cả cựu cựu cũng bị chọc giận không nhẹ, thậm chí có người đồn rằng, đại đô đốc năm đó có khả năng để lại một hậu thủ. Nếu cựu cựu làm gì bất lợi với nhà họ Hoàng, thì ngôi vị hoàng đế của cựu cựu khó có thể giữ được. Điều này sao có thể? Từ Man lập tức lắc đầu nói. Nàng đã đọc qua sách, đời thứ nhất, nhà họ Hoàng sụp đổ. Vậy mà không thấy một ai ra mặt báo thù thay họ. Không phải cựu cựu muốn xung quân ai liền xung quân, muốn xử trảm ai liền xử trảm sao? Rất khó nói. Đại đô đốc lão ta là người trời xanh tính tình giảo hoạt. Bằng không năm đó mãi cũng không tỏ rõ thái độ. Phải đến khi mẫu thân gả vào, cựu cựu hứa hẹn sau khi đăng cơ sẽ nghênh rước nữ nhi nhà họ Hoàng. Thế mới đứng về phe cựu cựu. Nhưng rốt cuộc trong đó có vài phần thật lòng. Sợ là thực khó mà nói. Hơn nữa đã cách nhiều năm. Tuy đại đô đốc đã chết, nhưng bộ hạ của ông ta vẫn nắm địa vị không nhỏ trong quân. Cho dù hiện tại cựu cữu đã tước quyền lực của tả tướng quân. Nhưng huynh dám nói, nếu tả tướng quân thật sự là người có bản lĩnh, e là cũng khó chơi. Từ Hải Sinh suy nghĩ cặn kẽ hơn Từ Man nhiều. Tuy nói hiện tại thiên hạ là của cựu cữu, nhưng những vòng vèo phức tạp bên trong đó, Từ Man sẽ không hiểu được. Phái bảo thủ cùng phái cách tân tranh đấu, làm sao lại có cảm giác không phải là tranh đấu vì lợi ích giữa bộ hạ cũ của đại đô đốc cùng nhóm quần thần hàn môn mới của cựu cữu. Lấy phẩm tính của đại đô đốc, có hậu thủ ở sau hay không, ai cũng không thể kết luận được. Từ Man hít sâu một hơi, nàng thật sự không biết sao mọi chuyện lại phát triển đến tình trạng không thể tưởng tượng hiện giờ. Lúc nàng đọc sách, cảm thấy tình tiết không phức tạp mấy. Nếu không phải cách hành văn không tệ, thì tình tiết kỳ thật cũng có chút gây chán, thậm chí là cũ, cho nên nàng vẫn cảm thấy, chỉ cần đề phòng Hoàng Thu oánh động tay động chân, không quan tâm gì là được. Nhưng màn ám sát của 3 năm trước đây, vốn tưởng rằng quan ma ma chỉ là một mụ điêu nô tham tài lại rất có khả năng sẽ trở thành nữ gián điệp thâm tàng bất lộ thứ hai. Lại còn màn rằng có quân lực ở nhiều mặt, cùng với chuyện bỗng nhiên lòi ra một ngôi mộ tướng quân không tên. Tất cả những chuyện này đều giống như một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi cuốn tất cả mọi người của phủ công chúa vào trong đó. Mà bọn họ căn bản không biết tìm đâu được căn nguyên. Ý đại ca là... Từ Man sấn lại nhìn Từ Hải Sinh, Từ Hải Sinh vỗ nhị đệ đang nhao nhao không yên, quay đầu nói với Từ Man, dẫn xà xuất động. Có ý thứ gì, Từ Man không hiểu, bọn họ đã canh chừng nhiều ngày như vậy, cũng không phát hiện quan ma ma có sơ hở gì, tựa như mụ ta vẫn là một lão nhân đến từ Từ gia. Người thân đều ở lại Từ phủ, ngày lễ ngày Tết vẫn trở về thăm người nhà, vẫn quá đỗi bình thường, huynh nghe nói dạo gần đây phụ thân vào ở Thượng Thư Đài. Sợ là phải vài ngày mới có thể trở về. Từ Hải Sinh trầm tư nói. Chuyện này Từ Man cũng nghe nói qua. Vì bất mãn với chế độ cũ, từ 3 năm trước, cựu cựu đã bắt tay vào chuẩn bị bỏ đi chưa tào. Cải lập lục bộ, Thượng Thư Đài ban đầu vốn chỉ để trang trí. Cũng bởi vì bộ hộ và bộ binh dần dần hình thành mà trở nên trọng yếu. Nhất là chức vị của phụ thân. Ban đầu phụ thân chỉ là một lang trung an nhàn. Tại chức đủ 3 năm rồi trở thành một thị lang tầm thường. Cũng không có thực quyền. Nhưng nếu lục bộ thật sự được thành lập, vị trí thị lang kia tất phải thăng lên không ít. Cựu cựu cũng có thể lợi dụng, thuận lợi cho việc thành lập lục bộ, triệt tiêu những thế gia lâu đời thâm căn cố đế của phái bảo thủ. Thay vào đó là tân quý tộc và các vị quan có xuất thân hàn môn mà chính mình đề bạt. Đến lúc đó, là giống như thay máu rồi. Do đó, đám lão già phái bảo thủ gần như đều lấy cái chết ra uy hiếp. Hy vọng hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, được hữu tướng cầm đầu. Đám lão thần càng gây áp lực, nói có sách, mách có chứng, gần như trên triều đình muốn cấp cho hoàng đế tội danh đại bất hiếu vậy. Thiếu chút nữa đã đánh nhau rồi, hoàng đế cũng không thể không tạm thời gác lại không đề cập tới nữa. Nhưng cựu cữu của Từ Man là loại người nào? Là hoàng đế, tính tình trước nay luôn quật cường. Việc hắn muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Cho nên hắn liền lén tập trung một vài tâm phúc, tiếp tục âm thầm sửa lập cách quản lý cũng như hạng mục công việc của lục bộ. Ở mặt ngoài thì vẫn rằng có trì hoãn cùng phái bảo thủ. Trong chuyện này, phụ thân Từ Văn Bân của Từ Man chính là một thành viên trong nhóm được hoàng đế tín nhiệm nhất. Huynh là muốn, Từ Man cảm thấy đại ca quá mức lớn mật. Từ Hải Sinh lại cười nói, tìm một cơ hội để cho mẫu thân cũng ra ngoài mấy ngày đi. Chương 46, Hòa Húc tổn thương, cơ hội tới nhanh làm cho Từ Man không thể tin được. Ngay tại một đêm trước tiết nguyên tiêu, công chúa Hòa Húc đột nhiên đến phủ đại trưởng công chúa. Đầu tiên không hề nói năng gì, chỉ ngồi xuống giường êm trong khuê phòng của Từ Man, đầu cúi gằm, như đang ngẫm nghĩ. Sau đó, đương lúc Từ Man bắt đầu cảm thấy không yên, công chúa Hòa Húc bỗng nhiên ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu. Ngày đó, hắn thực sự đi cùng tiểu xúc sinh Trần gia kia. Từ Man ngây ra một lúc, sau đó theo bản năng gật gật đầu. Khuôn mặt vốn tiểu tụy của công chúa Hòa Húc chợt trắng bợt, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Sau đó nàng không nói gì nữa, đoan trang đứng lên, yêu thương sờ đầu Từ Man, sau đó xoay người bước đi, cũng không nói một lời với đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa nhìn muội muội rời đi, chỉ ôm Từ Man một cái, bèn thở dài trở về phòng. Sau đó, Từ Man nghe nói Liêu Đan Dương rời khỏi phủ công chúa. Công chúa Hòa Húc cũng không hề dây dưa, chỉ giống như một đôi tình nhân chia tay, đường ai nấy đi vậy. Sau đó, Từ Man còn đặc biệt lưu ý đến Liêu Đan Dương, nghe nói hắn ở trong thành Kiến Khang, cũng quả thật nổi tiếng một thời gian. Tiếp theo không biết xảy ra chuyện gì, gánh hát bị đập phá, có người bị thương, sau đó được thứ tử Trần gia kia đón đi. Đương nhiên đây là chuyện sau này hãy nói, trước mắt chỉ nói đến công chúa Hòa Húc bị đau thương vì tình. Nhất thời không muốn ở trong thành Kiến Khang, định bụng ra ngoài du ngoạn một thời gian, Hàng Châu liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Vì nơi đó không xa, mà đại trưởng công chúa thật sự lo lắng cho muội muội, bèn báo cho hoàng đế, cũng thu thập hành trang đi Hàng Châu cùng muội muội, dự định chơi vài ngày sẽ về. Ban đầu vốn cũng muốn mang theo Từ Man, nhưng Từ Man không yên lòng chuyện quan ma ma, hơn nữa cung học cũng sắp khai giảng, nàng không muốn lỡ giờ bài vở, bèn từ chối mẫu thân ở lại trong phủ. Tuy nhiên, sau tiết nguyên tiêu, đại trưởng công chúa vừa mới đi, Từ Văn Bân liền phụng mật chiếu vào cung. Kể từ đó, toàn bộ phủ đại trưởng công chúa cư nhiên không có lấy một đại chủ tử. A nương không phải bảo chúng ta vào cung ở sao? Từ Man thấy phụ thân vừa mới đi, đại ca liền sai người đem vật đã sắp xếp xong phân ra đặt giải rác. Trong lòng còn nghi vấn, không khỏi hỏi, Từ Hải Sinh lại bí hiểm nói. Đi vào cung ở, chẳng phải bỏ lỡ trò hay sao? Từ Man chớp mắt, nhớ lại hôm qua Từ gia truyền tin đến. Tổ mẫu quả thật muốn thay phụ thân tìm một người trong phòng. Nhân tuyển xem như đã chọn xong rồi. Tổ mẫu sao lại nhằm ngay lúc này? Từ Man khó hiểu, hiện tại cha mẹ không có nhà. Chỉ có mấy anh em chúng ta. Bà là trưởng bối tất nhiên có thể vò nắn chúng ta. Lấy danh nghĩa khác đưa một người vào không phải thực bình thường hay sao? Từ Hải Sinh cầm một con chim nhỏ được khắc từ gỗ hạch đào mà mình yêu thích. Cười lạnh nói, bà ta không sợ A Đa A Nương trở về sẽ tức giận sao? Từ Man càng cảm thấy tổ mẫu già nên hồ đồ, cũng đã bao nhiêu năm rồi, còn chèn ép con trai mình, cư nhiên bây giờ còn xây chèn thêm bức tường nữa. Chẳng qua chỉ đưa một đứa nha hoàn đến, bên ngoài cũng không nói gì đâu, sợ là bà ta căn bản không cân nhắc A Đa có thu dùng hay không. Chỉ cần đưa tới làm chúng ta khó chịu, trong lòng bà liền vui vẻ thôi. Tâm tư tổ mẫu không ai nghĩ thấu được, tổ phụ nói bà nhiều lần, nhưng bà vẫn làm theo ý mình. Giống như là bằng giá nào cũng phải làm vậy. Cũng không biết năm đó mẫu thân gả vào Từ gia, rốt cuộc phát sinh chuyện gì làm tổ mẫu căm thù đến tận xương tủy, mới dẫn tới tình trạng hôm nay. Từ Man quả thật không thể hiểu nổi Từ gia lão phu nhân. Loại tính tình cố chấp này hình như đã hết thuốc chữa. Có điều, chưa đợi được tin tức của Từ gia, nhị ca Từ Hải Thiên đã xách về một chiếc đèn xoay. Từ Man nhìn chiếc đèn xoay kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thần sắc phức tạp bảo ca ca đặt lên bàn. Mấy năm nay, nàng đều cố gắng bảo Gia Cát Sơ Thanh không cần tặng đèn đến nữa. Nhưng vô luận nàng nói không thích, hay là không muốn nhận, Gia Cát Sơ Thanh đều im lặng mà chống đỡ. Tiếp đó, năm sau vẫn là một chiếc đèn xoay. Đương nhiên trong chuyện này nếu không có một đồng đội ngu như heo như nhị ca, Từ Man đã sớm cắt đứt liên hệ cùng Gia Cát Sơ Thanh rồi. mà nhị ca cái người thần kinh thô kia cũng chỉ cảm thấy muội muội đang cáu kỉnh, cũng không coi là thật, huống chi bọn họ còn nhỏ, lại là thân thích, cho nên không nghĩ gì nhiều lắm. Bất quá, lần này ngoại trừ chiếc đèn xoay kia, nhị ca còn mang về cho Từ Man một cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Từ Man tưởng nhị ca đích thân tới tặng quà cho mình. Nhưng nhị ca lại nói, ta cũng không biết, huynh ấy nói ta đưa cho muội. Từ Man vươn tay ra cầm, tạm dừng một chút, nhưng vẫn mở ra trước mặt ca ca. Nhưng sau khi lấy vật trong hộp ra, Từ Man lại trầm mặc. Vật này cực kỳ quen mắt, lớp ngọc lưu ly mỏng bọc quanh, hạt cát màu sắc rực rỡ. Cũng không biết nhờ nguyên lý gì, bất luận chuyển động nó thế nào, hạt cát bên trong sẽ luôn dựa theo màu sắc đã được sắp xếp từ trước mà lắng đọng lại thành từng lớp từng lớp. Đây rõ ràng chính là vật mà Từ Man hôm đó đã nhìn chúng trong cửa hàng của người hồ kia đồng hồ cát. Nhất định là Gia Cát Sơ Thanh từ miệng của Đàn Hương biết nàng để ý đến đồng hồ cát này. Thật không ngờ, một tên con trai cũng miệng rộng đến thế. Từ Man tức tối cất đồng hồ cát đi, trực tiếp bảo Thanh Mai đem cất vào dương. Đêm đó, lúc Từ Man báo cho Quan Ma Ma biết nàng và các ca ca không muốn vào cung ở. Biểu tình Quan Ma Ma thoáng có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh mụ ta đã trở lại như mọi ngày. Ở bên người Từ Man nói liên miên cằn nhằn, như thể không thèm để ý đến chuyện này. Cung học khai giảng, Từ Man lại chơi cùng Chu Hoàn. Còn có thêm hai người tham ăn Thục Gia và Thưởng Nhị cô nương. Ngày ngày cư nhiên trôi qua thảnh thơi hơn thường. Chỉ có mỗi lần đụng phải ánh mắt dò xét như có như không của Hoàng Thu Oánh. Khiến cho Từ Man sinh ra bất mãn. Hoàng Thu Oánh không hổ là trọng sinh. Không nói đến thư pháp đan thanh của nàng mà nói đến tay nghề thêu thùa. Ngay cả Từ Man trong lòng có bất hòa. Cũng không thể không thầm ngợi khen một tiếng. Nhưng nàng ta tâm kế thâm trầm. Lại thích lôi kéo lòng người. Chính là Từ Man trong việc học cũng được nàng ta chỉ điểm qua vài lần. Chưa hết, nàng ta còn giỏi về chủ nghệ. Thục gia vốn có lòng phòng ngự cũng càng lúc càng thả lỏng. Nhưng dầu gì Thục gia không thích Thục viện, cho nên ở trước mặt Hoàng Thu Oánh, vì nể mặt, điểm tâm mà sẽ cho sắc mặt tốt. Nhưng nếu Hoàng Thu Oánh hỏi đến chuyện của Từ Man, nàng đều ậm ừ cho qua. Sau đó quay đầu, sẽ lén mách lại với Từ Man. Từ Man còn phát hiện Hoàng Thu Oánh gần đây bắt đầu lân la thân cận với Hoàng đế Cữu Cữu. Thậm chí muốn tiếp cận con trai của Hoàng hậu Tôn Mẫn Hy. Đáng tiếc Tôn Mẫn Hy tuy là con nít, nhưng là con nít quỷ. Đối với những nữ nhân khác trong cung, hắn luôn luôn không ưa. Vẫn là sau khi Hoàng hậu phát hiện việc này, lòng đề phòng với Hoàng mỹ nhân càng thêm nặng. Từ Man trong lòng cười lạnh, Hoàng Thu Oánh kia thật đúng là làm cho bản thân mình trở thành người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Cứ nhiên lung lạc đến chỗ Hoàng đế Hoàng hậu, khổ nỗi thành kiến của Cựu Cựu đối với nhà bọn họ đã sâu. Sao có thể dễ dàng bị một tiểu nha đầu lừa đảo thu mua được? Bất quá cũng chính vì vậy, trong lòng Từ Man có chút lo lắng. Trong sách sau khi Hoàng Thu Oánh sống lại, Hoàng đế Cựu Cựu hình như trên dưới 30 liền bệnh chết. Xem như đoản mệnh, nhưng Từ Man biết, thân thể Hoàng đế Cựu Cựu rất khỏe mạnh, tuyệt đối không thể có chuyện chết sớm vì bệnh được. Hơn nữa trong sách, hoàng hậu từ lúc sẩy thai thân thể bắt đầu không tốt. Căn bản không quản lý được hậu cung, mới có thể để cho hoàng mỹ nhân nhằm lúc hoàng đế Cữu Cữu bạo bệnh. Đột nhiên nắm toàn cục trong tay, đưa đại hoàng tử lên ngôi vị hoàng đế. Nếu kiếp đầu tiên, hoàng mỹ nhân là vì độc hại hoàng hậu mà bị xử tử. Như vậy sau khi nữ chính sống lại trong sách, hoàng đế đột nhiên tử vong. Liệu giữa hai người họ có thể có liên hệ gì hay không? Đột nhiên bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Từ Man cảm thấy nhất định là mình đã tưởng tượng thái quá rồi. Nhưng suy nghĩ kia vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, không sao xua đi được. Quận chúa, sao không ở trong phòng? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Từ Man mắt lạnh nhìn Hoàng Thu Oánh từ xa men theo hành lang gấp khúc đến gần. Tia nắng ấm của mùa đông chiếu lên áo lông chồn của nàng ta, làm nổi lên một tầng ánh sáng ấm áp nhu hòa. Từ Man cũng không che giấu biểu hiện không ưa nàng ta. Dù sao đời thứ nhất trong sách, Từ Man đúng là xỉa sói chèn ép Hoàng Thu Oánh đủ điều. Nàng không muốn làm cho Hoàng Thu Oánh đâm nghi ngờ. Huống chi, càng chung đụng với Hoàng Thu Oánh, nàng càng cảm thấy cô gái này thật đạo đức giả. Gần vào xuân, cảnh sắc mùa đông sắp sửa trôi qua. Có chút thương tiếc nên muốn ra nhìn một cái thôi. Từ Man tìm một lời giải thích không thực tế nhất, rõ ràng chính là nói cho có lệ. Vậy mà Hoàng Thu Oánh còn bày ra vẻ mặt tán đồng. Đứng cạnh nàng, nhìn nhánh cây trơ trụi mà cảm thán nói. Còn không phải sao, bốn mùa biến hóa, luôn luôn phải có lúc trôi qua. Nếu quả thực cái gì cũng có thể trôi qua thì tốt rồi. Từ Man cúi đầu, hàm ý sâu xa nói. Hoàng Tu Oánh trong lòng chợt động, quay phát đầu nhìn Từ Man, nhưng thấy nàng chỉ đang vân vê một mảnh lá khô, xé lạo xạo, tính trẻ con như thế. Bèn thả lỏng xuống, chỉ cho là mấy lời nói vô tình. Quận chúa cảm thấy đại điện hạ thế nào? Hoàng Tu Oánh nhìn lá rơi trên đất, làm như lơ đễnh hỏi. Đại biểu ca, là một người rất tốt. Từ Man vỗ vỗ bụi trong tay, xoay người trở về hành lang. Hoàng Tu Oánh nhìn quanh, bèn đi theo sau. Đúng vậy, chỉ tiếc đại điện hạ không thể một mình chơi cùng quận chúa rồi. Hoàng Tu Oánh không đầu không đuôi cảm thán nói. Bước chân Từ Man không ngừng, lại nghe ra ý tại ngôn ngoài. Không nghĩ tới mình vẫn còn nhỏ như vậy. Hoàng Tu Oánh đã đến dò xét ý tứ của mình. Đối với Hoàng Tu Oánh mà nói, quận chúa là một tai họa, không thể gây tai họa đến Gia Cát Sơ Thanh. Đương nhiên cũng không thể gây họa cho đại hoàng tử. Bọn họ là chỗ mà nhà họ Hoàng dựa vào. Xem ra, nàng ta muốn ngấm ngầm dẫn dắt mình đây. Thật không biết, nếu Hoàng Mỹ Nhân biết đứa cháu gái ruột của mình không đi giúp mình, ngược lại đi cạy góc tường mình, bà ta sẽ thế nào nhỉ? Vì sao không thể một mình chơi cùng ta? Bé gái 7 tuổi đối với hôn nhân vẫn chưa có mẫn cảm gì đặc biệt. Cũng không có cảm giác xấu hổ gì. Bất quá ước chừng qua 9 đến 10 tuổi, trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ cưới. Những bé gái cũng dần dần tiếp xúc chuyện nhà. Thanh xuân nảy mầm, do đó, Từ Man nói vậy cũng không thấy đột ngột. Hoàng Tu Oánh hơi khó xử liếc nhìn Từ Man. Thở dài nói, quận chúa thấy nam nhân hoàng gia. Người nào tương lai chỉ có một nữ tử chứ? Quận chúa tôn quý. Nhất định là muốn tìm một người nguyện ý có một mình đúng không? Chẳng qua chơi đùa mà thôi. Thêm vài người cũng không sao cả. Từ Man vờ không hiểu nói. Hoàng Tu Oánh lại cười nói. Quận chúa vẫn còn nhỏ. Từ Man liếc mắt xem thường. Khinh khỉnh bước đi. Xem ra Hoàng Tu Oánh vẫn không buông tha ý đồ dụ dỗ lôi kéo mình. Bất luận mình nói cái gì, nàng ta đều trưng ra dáng vẻ tính tình rất tốt. Luôn muốn tìm cơ hội giao hảo với mình. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, nếu đại biểu ca không thể chơi với ta, ta còn có Gia Cát Gia Sơ Thanh biểu ca a, huynh ấy nhất định nguyện ý chơi với ta, và lại huynh ấy giờ là một kẻ bạch đinh, khi dễ huynh ấy, ta nương cũng sẽ không nói gì ta đâu. Từ Man bất ngờ dừng bước, quay đầu nhìn Hoàng Tu Oánh, ác ý nói, sắc mặt của Hoàng Tu Oánh lập tức trở nên trắng bệch. Trong đôi mắt quét qua một nỗi kinh sợ muốn che giấu, lại không giấu được. Chương 47, tỷ nữ san hô, đại trưởng công chúa không thể theo lời. Mấy ngày liền về, như trước đó đã hứa, vì công chúa Hòa Húc vừa đến Hàng Châu liền ngã bệnh. Đại trưởng công chúa vội vàng điều thái y từ Hoàng Cung đến. Một mạch trông giữ bên cạnh muội muội, còn phải đề phòng không cho người tiết lộ cho tần thái mỹ nhân biết. Gần như trong lúc nhất thời bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Sao còn bụng già quan tâm đến ngày về nhà, sau khi biết chuyện. Từ Man ngoại trừ cảm thán, một chữ tình làm khổ người, ra, còn sinh lòng kính ngưỡng và bội phục với tấm lòng của công chúa Hòa Húc một người. Thân là công chúa hoàng gia kiêu ngạo lại biết tự kiềm chế. Bất luận nàng đau khổ vì tình đến cỡ nào, bất luận nàng từng đặt vào bao nhiêu tâm tư cho đoạn tình cảm kia. Nhưng một khi tình yêu biến chất, lúc người kia nói những lời cứa sâu vào tim nàng rằng, hắn không muốn làm phu quân của nàng. Công chúa Hòa Húc liền không chút do dự vung tay đoạn tình. Hoàn toàn không có dây dưa dài dòng. Nếu ngươi đã vô tình ta liền bỏ. Từ Man nghĩ, vô luận cổ kim, đối với tình yêu, sợ là cũng không có được mấy người có thể quả quyết được như công chúa Hòa Húc. Đại trưởng công chúa chưa về. Phò mã cũng bận chuyện cực ít hồi phủ. Vốn tưởng rằng tổ mẫu sẽ không bỏ qua cơ hội này nhét người vào. Lại không nghĩ rằng, đợi mãi đến 3-4 ngày. Bên kia không thấy có động tĩnh gì, Từ Man cùng các huynh trưởng rất buồn bực, đều hoài nghi phải chăng tổ mẫu đã thay đổi chủ ý. Không muốn làm khó mẫu thân nữa, nhưng nào ngờ không quá vài ngày, Từ Phủ liền cho một ma ma bên người lão phu nhân qua đây. Nói là thấy đại trưởng công chúa không có nhà, phò mã lại bận rộn, bèn phái một nha hoàn thiếp thân bên người lão phu nhân đến trông nom vài ngày. Đợi đại trưởng công chúa trở về, liền về lại phủ. Trong lòng lão phu nhân cũng an tâm. Đây nếu là gia tộc khác, có thể xem như cũng đáng tin. Dù sao tổ mẫu đau lòng cháu trai cháu gái, tìm một người đến trông nom một chút, cũng không có chỗ cho người bắt bớ.